Lý Tĩnh hôm nay, máu bắn tung tóe ba thước, lấy mạng đánh nhau. Hậu viện Lý Phủ, Lý Tĩnh quát to từ đầu thành truyền đến, tinh thần tiểu Na Tra chấn động, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên. Sư phụ, có người đang khi dễ cha ta. Chớ nóng vội. Thái Ất chân nhân vẫn khí định thần nhàn như trước. Ngọc Đỉnh sư thúc cùng Hoàng Long sư bá ngươi, giờ phút này liền giấu ở chung quanh phụ thân ngươi che chở, chúng ta chờ tin tức, liền có thể đi ra ngoài làm chuyện. Tin tức, tiểu Na Tra nghiêng đầu. Tin tức gì? Thái Ất cười nói. Đương nhiên là ngươi trưởng, là một vị cao nhân truyền tin cho chúng ta. Trong lời nói, ngón tay Thái Ất chân nhân khẽ chạm, trước mặt xuất hiện một mặt vân kính, bên trong lộ ra tình hình bên ngoài Lý Phủ. Nước lớn tràn ngập, trong thiên địa tràn ngập tầng tầng mây khói, nước biển đông một đường quét ngang, ý đồ chui vào trong trần đường quan, rất nhanh liền đem tường thành như đê đập cuốn ra khỏi lỗ hồng. Trong thành phòng ốc không ngừng sụp đổ, xung quanh Lý Phủ xuất hiện đạo đạo tiên quang, đại trận bảo vệ một phần ba khu vực trong thành, đem nước biển vô biên ngăn cản ở bên ngoài. Dương Tiễn đứng dậy, nhíu mày nói. Nếu phàm nhân trong thành vẫn còn, Long tộc bọn họ lấy mạng đền mạng sao? Thái Ất chân nhân lắc đầu không nói, tiểu Na Tra lại nắm chặt quyền. Sư phụ, nước chảy to rồi. Đó là quán trà yêu thích của ta, và cửa hàng bánh bao, và quầy hoa quả của bà Cai. Cái này ai làm được? Ngươi không phải đánh chết một con rồng nhỏ sao? Thái Ất chân nhân lạnh nhạt nói. Người nhà hắn làm, yên tâm, người đều bị rời đi trước, Long tộc giàu có như vậy. Đấu pháp chấm dứt để cho bọn họ bồi thường gấp trăm lần tại chỗ là được. Na Tra không khỏi ngẩn ra, nắm đấm nhỏ nắm chặt lại. Con rồng nhỏ kia, hình như tự xưng là điện hạ gì đó. Điện hạ nghe qua bộ dáng rất lợi hại. Ôi! Trong tầng mây truyền đến tiếng kèn trầm thấp. Nước biển vô biên đụng vào trận bích đại trận trong thành, làm cho trận bích không ngừng lóe ra. Mây mù trên trần đường quan tách ra, bốn lão giả đầu rồng giá vân chậm rãi hạ xuống, chính là Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải Long Vương. Lý Tĩnh hai mắt hơi nheo lại, cao giọng nói. Long tổng nước ngập trần đường quan, việc này Lý Mỗ nhất định phải đi thiên đình cáo trạng. Lý Tĩnh! Lão Long Vương kia chậm rãi bước về phía trước, lạnh lùng nói. Người có thừa nhận là ba con trai người giết Ngô Nhi Ngao Bính không? Long tộc chỉ hỏi kết quả, mặc kệ nguyên nhân. Lý Tĩnh hít sâu một hơi. Không sai, con trai ta giết con người, ta và ngươi mỗi người làm cha, đánh một trận. Tại sao giận chó đánh mèo với dân chúng trần đường quan ta? Tứ Hải Long Vương im lặng, mà trong mây bên cạnh lộ ra từng con long thủ, lạnh lùng nói với Lý Tĩnh. Ai bảo ngươi là tổng binh trần đường quan? Lý Tĩnh, ngươi mấy lần làm nhục long tộc ta, đây chính là cái giá phải trả. Đại giới, ha ha, ha ha ha. Lý Tĩnh tức giận cười ngược, thân hình bước về phía trước, dưới chân tựa như có thang mây, đi tới giữa trời và đất. Dưới chân là nước lớn tàn phá bừa bãi, tôm binh cô tướng bắt đầu xuất hiện, đỉnh đầu là mây đen vô biên, cùng với từng con rồng thương long không ngừng cuồn cuộn trong mây đen. Loại sinh linh này của người luôn thích làm những việc không biết tự lượng sức mình. Nhưng đôi khi, cơ thể không thể lùi lại, đầu không thể thấp. Lùi thì hối hận không kịp, cúi đầu chính là sống không bằng chết. Thanh phong trong tay Lý Tĩnh run rẩy, tóc dài tung bay, trường bào rung động, trong hai mắt tràn đầy tức giận, trong đạo tâm dấy lên hỏa diễm màu cam. Kẻ bắt nạt người, người hằng diệt. Một trận chiến. Vậy thì thành toàn cho ngươi. Một thương long tràn đầy lân phiến màu đỏ rực từ trong mây âm lao thẳng ra, long chảo đường kính trăm trượng nện về phía trán Lý Tĩnh, thế thế phảng phất là muốn đem trần đường quan trực tiếp áp xuống đất. Lý Tĩnh không hề sợ hãi, cho dù cảm nhận được uy áp cơ hồ có thể làm cho gan của mình vỡ vụn, giờ phút này vẫn tự đem trường kiếm vung vẩy, ở trên không trung múa ra từng đạo kiếm quang, kiếm khí tung hoành, kiếm ảnh như răng nanh đan sen, đối diện long chảo chính diện nghênh đón. Một kiếm chiếu hết đại thương võ, cao ca ngâm tụng thái thanh thiên. Đinh, đinh đinh, kiếm khí đụng vào long chảo khổng lồ kia, lại chỉ là đem long chảo kia đánh nhẹ nhàng rung động. Vân thượng long thủ đang nhe răng cười, phàm nhân dưới móng vuốt dường như lập tức bị bóp nát. Đạo vận nổ tung, vầng sáng màu ngọc bao trùm bốn phương tám hướng, long chảo mang theo uy thế vô biên đột nhiên lâm vào tĩnh lặng, long chảo mang theo cuồng phong từ phía dưới bắt đầu khởi động. Nhưng long chảo quỷ dị như vậy lơ lửng giữa không trung. Dưới long chảo, Lý Tĩnh chính là phía trên, đạo kia nhìn như có chút bình thường, không có nửa điểm thân ảnh làm người ta ngạc nhiên, cứ chắp tay mà đứng như vậy, một hư ảnh bốn chân vuông vắn đại đỉnh bao phủ quanh người hắn. Người tới tất nhiên là Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh giơ tay ấn, thân ảnh Lý Tĩnh hướng lên phía trên cũng chậm rãi rơi xuống trần đường trải quốc phía dưới. Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi thở dài nói. Long tộc thời trang này có đường lui. Đông Hải Long Vương nhíu mày không nói, một bên có Long tộc trưởng lão lao ra, mang theo một tiếng gào thét, đối với Ngọc Đỉnh Chân Nhân đánh ra hơn 10 đạo lưu quang. Ngọc Đỉnh Chân Nhân tay áo chấn động, hư ảnh đại đỉnh quanh người phóng lên trời, đón gió thấy tăng, đảo mắt lại hóa thành đường kính ngàn trượng, đem thế công của lão Long này tất cả nhét vào trong đỉnh. Vừa ám ảnh bất ngộ, Ngọc Đỉnh Chân Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, lập tức hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt một mảnh màu ngọc trắng nhạt, ngẩng đầu giận dữ nhìn trời thương long đầy trời, thân ảnh phóng lên trời. Bần đạo kia, liền giúp các người giác ngộ. Ăng, Lý Phủ, chín con hỏa thương long phóng lên trời. Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương đồng thời động, trong nháy mắt Ngọc Đỉnh Chân Nhân đụng vào trong mây âm, mấy trăm thương long đều hóa thành hình người, đạo đạo thần thông pháp bảo hướng Ngọc Đỉnh trấn áp mà đi. Lấy nhiều chiến ít, hình thể quá lớn chịu thiệt quá nhiều, long tộc chinh chiến một cái viễn cổ, làm sao không rõ đạo lý hời hợt như vậy. Mà khi hai vị Long Vương tay áo lớn múa múa cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân chính diện chém giết, trận chiến hôm nay đã hoàn toàn bộc phát. Thái Ất Chân Nhân bước chân đến, một thân đạo bào đỏ thầm, khóe miệng bị tiên lực phong cấm, lúc này cũng không nói nửa câu. Không có hắn, long tộc cao thủ quả thực nhiều lắm, hắn cùng Ngọc Đỉnh hợp lực ra tay cũng không kiềm chế được quá nhiều, cho dù lúc này Ngọc Đỉnh Chân Nhân vẫn chưa lưu thủ, nhưng long tộc có thể ngăn trở Ngọc Đỉnh Chân Nhân vài cái chớp mắt, quả thực quá nhiều. Thái Ất Chân Nhân trưởng thác thần hỏa cháo, thân ảnh đuổi theo Ngọc Đỉnh Chân Nhân, rất nhanh bị long tộc cao thủ vây quanh. Dương Tiễn cầm súng nhảy ra, thân ảnh trực tiếp nhảy lên không trung, không nói hai lời tỏa ra trường thương chi phong. Đối mặt với thánh nhân thứ sáu, Dương Tiễn còn có thể hô một câu danh hào của bản thân. Đối mặt với những long tộc này, hắn nửa câu cũng thiếu phụng. Trần đường đóng lại, sạc giáo tam tiên dùng long trận. Lý Tĩnh cắn chặt răng, chán thiêu đốt hỏa diệm yếu ớt, thân hình hóa thành một tia bạch quang xông lên không trung, ánh mắt gắt gao tập trung vào Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương thấy thế đột nhiên ra tay, một chưởng đè xuống phía dưới, nước lớn trong thành nổ ra hơn 10 cột nước, mỗi người hóa ra bàn tay thật lớn màu xanh biếc, điên cuồng đập xuống Lý Tĩnh. Trường kiếm trong tay Lý Tĩnh lóe lên lung tung, từng đạo kiếm khí xuyên qua, thân ảnh trái đột hữu tiến, nhưng trung quy vẫn là ngại tu vi, bị cột nước hợp vây mà đập trúng, miệng phun máu tươi, thân hình lại bị đánh trở lại trên nóc một tòa nhà cao tầng trong thành, đập ra một cái lỗ thủng thật sâu. Phu quân, ngoài thành trên núi xa, Ân Thị cơ hồ mê man đi qua, bị giấy đạo nhân bên cạnh dùng tiên lực giữ lại thân hình muốn xông qua. Đông Hải Long Vương hai mắt rũ xuống, trong mắt xẹt qua vài phần do dự, nhưng theo đó lại một trường nâng lên. Hưu thương phụ thân ta, một tiếng quát khẽ tràn đầy trẻ con, một viên lưu quang lao ra khỏi đại trận Lý Phủ, xẹt qua phía trên trạch quốc, hóa thành một đạo hài đồng còn nhỏ. Hỗn Thiên trụ ở phía sau hắn không ngừng phiêu vũ, trường thương trong tay bị hỏa diễm bao vây. Dưới chân phong hỏa luân vù vù rung động, quanh người nhanh chóng vờn quanh càn khôn vòng lưu lại thành mảnh tàn ảnh. Vòng đeo tay trên cổ tay trái đã sáng lên hai nút. Na Cha trong hai mắt phản chiếu hai hỏa diễm, lơ lửng phía trên nóc nhà cao tầng, nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Bàn tay Long Vương lần nữa hạ xuống, lần này ngưng tụ thành long chảo màu xanh, mặc dù chỉ có đường kính hơn 10 trượng, nhưng lòng bàn tay long chảo có từng đoàn hắc khí vờn quanh. Đạo vận kia, cơ hồ muốn xé nát Na Cha nguyên thần. Na Cha gầm lên giận dữ. Nút thứ ba trên cổ tay sắp sáng lên. Véo. Đây là tiếng vang nhẹ nhàng trên vai bị người nhẹ nhàng ấn lại. Na Cha thủy chung vẫn là hài đồng, lúc này có chút kinh ngạc quay đầu, lực chú ý bị dễ dàng phân tán, giống như nguyên thần lực của hắn đã có thể so với kim tiên, nhưng vẫn như cũ không giỏi tiền thức dò xét. Cha. Na Cha sững sờ hô một tiếng, nhìn thân ảnh quen thuộc bên cạnh ấn mình, lại ngẩng đầu xông lên bầu trời. Hắn theo bản năng giơ tay lên bắt, nhưng Lý Tĩnh bị hỏa diễm bao bọc. Giờ phút này tốc độ độn đã khá nhanh, Na Cha bàn tay nhỏ bé chỉ có thể vươn về phía bóng lưng phụ thân. Trong đạo tâm, giống như là có cái gì đó nhẹ nhàng xúc động. Na Cha, tu hành và đọc sách đều phải dựa vào sự siêng năng, chớ lười biếng như thế. Bảo vật là dùng để phòng thân cho ngươi, không phải là thủ đoạn đùa bỡn người khác cho ngươi. Nếu ngươi lại dùng bảo vật này trêu chọc người khác, vi phụ phải thay ngươi bảo quản, nhất định phải đi tìm sư phụ ngươi lý luận vài câu. Con trai ta Na Cha, vi phụ chỉ có thể dạy ngươi đạo lý làm người. Không thể thay người đi đoạn nhân sinh này. Đừng phụ tài năng của bản thân, nhưng cũng không nên cho mình quá nhiều áp lực. Ngươi vừa mới sinh ra còn bất mãn tháng, vi phụ sao có thể nói với ngươi những thứ này. Cuộc sống này của ngươi là để cung cấp cho ngươi cuộc sống của riêng ngươi, đừng để cho mình quá mệt mỏi. Miễn là vi phụ còn sống một ngày, ngươi không cần phải sống cho bất kỳ sứ mệnh, bất kỳ kỳ vọng nào. Trong tầm mắt, long chảo khổng lồ vỗ ngang xuống. Na Cha không biết vì sao mình lại có muôn vàn cảm xúc, vạn lần tựa hồ là mình. Lại tựa hồ không thuộc về mình. Lý Tĩnh ngửa đầu gào thét, Trường kiếm trong tay choáng váng từng tầng nguyên thần lực, cả người bị kim sắc quang mang bao vây, đó là nguyên thần đang kịch liệt thiêu đốt quang mang. Tổng binh Trần Đường Quan, Lý Tĩnh ở đây. Kiếm khởi độ tiên, ta ý độ thiên. A, trong tiếng giống giận, kiếm quang bạo dũng, nhưng đối mặt với long chảo kia, tựa như ngọn nến phiêu bạt trong mưa lớn, sắp bị đập dập. Trên không trung, Ngọc Đình chân nhân cùng Thái Ất chân nhân kịch chiến với Quần Long đột nhiên xoay người. Dương Tiễn thấy thế có chút không đúng, thần nhãn trên trán vội vàng mở ra, một chùm thần quang xông về phía Đông Hải Long Vương đánh ra móng vuốt. Càn, khôn, phòng. Một tiếng hét nhẹ, mang theo tức giận vô tận hét nhẹ, ở phía sau ở đâu đột nhiên bộc phát. Tốc độ lưu thông năm tháng tựa hồ chậm lại trong chớp mắt, một chùm kim quang lóe lên, thân ảnh Lý Tĩnh quỷ dị bay ngang ra ngoài, tập trung nhìn lại, lại là Càn Khôn bao lấy thân hình Lý Tĩnh, đem hắn hướng bên trái xa xa kéo qua. Kim Bằng Điều trốn trong bóng tối quả thực thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn không nhận được tiếng truyền, chỉ thiếu một cái chớp mắt liền muốn xông ra cứu người. Cho dù sau này bị lão sư trừng phạt, cũng không thể trơ mắt nhìn nam nhân như vậy bị Long Vương gạt bỏ. Đúng lúc này, trên Trần Đường Quan Trạch Quốc, một cây trường thương như mũi tên rời cung bay lên không trung, hỏa diễm trên đó bạo phát, lại bạo, lại đảo mắt hóa thành đường kính mấy trăm trượng, đem hư ảnh long chảo trực tiếp nổ nát. Lửa vỡ như mưa rơi xuống, trời đất đột nhiên tối tăm. Người muốn giết cha ta? Tiếng gầm nhẹ lạnh lùng vang vọng trong thiên địa, Đông Hải Long Vương nhíu mày nhìn về phía dưới. Nơi đó, Tiểu Na Cha nhắm hai mắt lại, sau lưng lại hiện ra một thiếu niên bị hắc khí quấn quanh, thiếu niên hai mắt mở ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giọng nói từ trong miệng hắn truyền ra. Hừ, Long Vương hừ lạnh một tiếng, bên cạnh có hai con lão long tiến về phía trước, Nhất Long cầm kiếm, Nhất Long cầm thương, ánh mắt tập trung vào thân ảnh Na Cha. Na Cha đột nhiên hai tay giơ lên kiếm, cả người bị hỏa diễm bao bọc, thân ảnh sau lưng cùng thân thể nho nhỏ đồng thời nhắm mắt lại, đồng thời mở miệng, hai đạo thanh tuyến dần dần hợp nhất. Đạo nguyên có, pháp sinh tướng, nhị quy nhất, chân linh tồn. Hư ảnh thiếu niên hóa thành từng luồng hắc khí chui vào thân thể Na Cha, thân hình Na Cha lại chậm rãi lớn lên, áo ngắn trên người bị trống ra từng khe hở, hai cái túi tóc tự mình cởi ra, hóa thành mái tóc dài màu đỏ rực. Giơ tay lên, hỏa tiêm thương xoay quanh bắn tới, nương theo một tiếng vang nhỏ vang lên, bị hắn trực tiếp cầm lấy. Hai vai hắn nhẹ nhàng run rẩy, sau lưng hiện ra bốn cánh tay, cầm Càn Khôn quyển, Hỗn Thiên Linh, Âm Dương kiếm, Gạch Vàng, Vu Tộc chiến pháp, Hỏa Thần pháp thân. Linh Châu Tử, Thái Ất chân nhân giọng nói khẽ run rẩy hô to một tiếng. Sư phụ. Thiếu niên Na Cha ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hải Long Vương. Đệ tử Na Cha, sinh ra ở Trần Đường Quan, nhân tộc gót chân, sát khí xâm nhiễm nguyên thần. Nếu hôm nay đệ tử hoàn toàn không khống chế được, kính xin sư phụ động thủ trấn áp, đệ tử mặc dù chết không hối ất. Phong Hỏa Luân phát ra một trận tiếng rít chói tai, Na Cha quanh thân hỏa diễm không ngừng hội tụ, hắn phảng phất dẫm lên dây cung. Đem dây cung đè một cái, lại áp. Lão Long cầm súng kia thấp giọng nói. Na Cha, hôm nay ngươi chỉ cần tự bám vào đây, chúng ta có thể tha cho tính mạng người nhà ngươi. Tự làm sao? Na Cha cười lạnh một tiếng, trường thương nghiêng nghiêng về phía thương khung. Cho dù hôm nay bị các ngươi đánh chết, cũng coi như kéo các ngươi cùng chết. Cha ta đã nói qua, Nam Nhi lập thế, lấy trường mạnh giúp đỡ nhược yếu làm nhiệm vụ của mình. Hôm nay Long tộc ngươi phá Trần Đường Quan ta. Ta và ngươi coi như tử chiến, xem ai nói cao hơn. Gia phụ Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh. Bánh xe lửa gió. Bệnh tật. Ngày hôm đó, một mặt trời treo trên Trần Đường Quan. Ngày đó, ba chiếc vòng tay đeo trên cổ tay của Nai đã lâu, lặng lẽ vỡ vụn. Ánh lửa lắt lánh, màu nước đầy trời. Tiếng gào thét của Thương Long tiếp tục không dứt, thân ảnh trên không trung nhanh chóng xoay quanh trường thương vung lên, từng đợt sát khí quấn quanh bản thân, nhưng hai mắt hắn vẫn thanh minh. Nhưng chung quy quả không địch lại được. Khi long huyết tràn đầy nước, mấy đạo thân ảnh bị nhốt ở phụ cận Lý phủ đại trận, lão già đầu rồng đầy trời vây quanh mấy đạo thân ảnh bọn họ. Ngọc Đình chân nhân chống đỡ tiên lực khổ sở chống đỡ, khóe miệng Thái Ất chân nhân thấm máu, Dương Tiểu tất cả y giáp nghiền nát, thân thể hùng tráng mang theo từng đạo vết thương, nhưng vẫn đang giúp sư phụ chống đỡ kết giới. Na Cha gần như kiệt sức, giờ phút này cầm trường thương quỳ gối trên mặt nước do tiên lực bao vây, không ngừng cố gắng đứng lên, cả người lại không ngừng run rẩy. Lý Tĩnh lúc này càng suy yếu không gì sánh được, thiêu đốt nguyên thần đại giới, cho dù hắn lúc này muốn động một ngón tay cũng vô cùng phí lực. Na Cha, Lý Tĩnh nhẹ giọng gọi. Na Cha cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói. Là Hài Nhi lỗ mãng, vì Trần Đường Quan mà mang đến tai họa. Người là thiếu niên kia sao, Lý Tĩnh run giọng hỏi. Na Cha khẽ lắc đầu. Ta là con thứ ba của ngài, là Na Cha. Ai, tóm lại là vì phụ thân vô dụng. Lý Tĩnh nhẹ nhàng thở ra một hơi, suy yếu nói những lời như vậy. Nhưng nhớ kỹ, đây cũng không phải là ngươi gây họa, chỉ là công lý đạo nghĩa đôi khi đến trễ một chút. Chuyện trên đời này, thường xuyên như vậy. Chớ vì vậy mà sinh lòng phẫn hận, chớ vì vậy mà không bình tĩnh, phải đi đúng hướng, phải không thẹn với lòng. Hắn chống đoạn kiếm chậm rãi ngồi dậy, khẽ gọi Thái Ất chân nhân một tiếng chân nhân. Thái Ất đột nhiên ra tay, chỉ định nguyên thần ở cực yếu của Na Cha. Lý Tĩnh cười cười với Na Cha, thân hình bị một cỗ tiên lực cuối cùng bao vây, chậm rãi bay lên. Trên không trung, Đông Hải Long Vương giơ tay lên ý bảo, lưu quang đầy trời tạm thời dừng lại, từng đạo ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng Lý Tĩnh. Lý Tĩnh bay ra khỏi kết giới của Ngọc Đỉnh chân nhân, cầm đoạn kiếm ngẩng đầu mà đứng, lạnh nhạt nói: "Hôm nay Lý Tĩnh ta nguyện lấy tính mạng bản thân, hy sinh đến mệnh Tam Thái Tử Long Cung Đông Hải." Có Long tộc trưởng lão thấp giọng nói: "Ngươi có biết tội không?" Lý Tĩnh quay đầu nhìn Na Cha lúc này hai mắt trợn tròn, lạnh nhạt nói: "Ta chỉ là liều mạng, tội gì? Long cung các ngươi không phải nhân hoàng, không phải thiên đình, dựa vào cái gì mà định tội của Lý Tĩnh ta?" Long tộc trưởng lão kia mắng to một tiếng. "Không biết hối cải, tất cả đều giết." Lý Tĩnh nắm chặt chuôi kiếm, giận dữ nhìn mấy trăm lão giả đầu rồng trên không trung, cả người run rẩy. "Được rồi, ta..." Đúng lúc này, chữ nhận kia của Lý Tĩnh còn chưa ra khỏi miệng, hừ lạnh từ trên không trung rơi xuống, nguyên bản mây đen trải rộng trên bầu trời, đột nhiên có một chùm ánh mặt trời chiếu xuống. Một lão đạo tóc bạc ngồi xếp bằng trên mây, thân hình chậm rãi buông xuống. Hắn cầm phất trần trong tay, đầu vai phiêu phủ một cái tháp nhỏ, phía sau xoay quanh âm dương thái cực đồ, vốn là mặt mày hiền lành, giờ phút này lại là khuôn mặt lạnh lùng. Huyền diệu đạo vận lưu truyền ra, chúng long trong nháy mắt tức giận. Ánh mắt kia quét qua, ở đây không ai có thể cùng đối diện với hắn. Phất trần trong tay đảo qua, mây đen đầy trời đột nhiên bị từng chùm kim quang chiếu xuyên qua, cột sáng màu vàng nối trời liên tiếp, bên trong bay ra từng đạo kim giáp thiên binh rậm rạp lại trật tự. "Anh!" Tiếng chim ưng có chút chói tai, ngay ở góc tường thành trần đường quan, một con kim bằng dương cánh bay lên, trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung, chắn trước người Lý Tĩnh. Ngọc Đỉnh chân nhân khẽ lắc đầu, trưởng nâng tiểu đỉnh, lần thứ hai đứng dậy. Cách đó không xa, hơn 10 đạo lưu quang từ phương Tây cấp tốc bắn ra, người đầu tiên chính là trung niên đạo giả, Ngọc Hư cùng đánh kim trung chi tiên, Quảng Thành Tử. Ở phía sau hắn, sắc mặt phức tạp của Hoàng Long chân nhân, Xích Đình Tử trong mắt lửa giận thiêu đốt, còn có Vân Trung Tử, Văn Thù, Phổ Hiền, từng vị thánh nhân đệ tử, từng vị xiển giáo cao nhân. Lý Trường Thọ nhìn người xiển giáo, lại nhìn về phía đám lão già đầu rồng phía dưới, phất trần lần nữa đảo qua, trên Đông Hải nổ tung sóng nước đầy trời, ngừng tụ ra từng con rồng thương long bao bọc thiên đạo lực nồng đậm, phong bế đường lui của Long tộc. Giọng nói lạnh nhạt của hắn truyền khắp nơi, lại hỏi Long tộc một câu: "Các ngươi vừa rồi, là ai nói hắn có tội? Nửa canh giờ trước, thiên đình khắp nơi." Long tộc làm loạn ở trần đường quan, các lộ thiên binh thiên tướng lập tức chạy tới thiên uy thần trụ, chờ lệnh hàng phàm trần. Trần đường quan Long tộc làm loạn. Hữu Cầm Huyền Nhã nhận được tin tức này, rõ ràng giật mình. Trong ấn tượng của nàng, Long tộc giàu có tứ hải, là viễn cổ chi đại tộc, lại là người ủng hộ thiết trụ của thiên đình, vì sao đột nhiên làm loạn trần đường quan? Nhưng Cầm Huyền Nhã vẫn chưa chần chờ. Lúc này nàng đã vững vàng vượt qua kim tiên kiếp nạn, ở thiên đình đã xem như tuyệt đối trung kiên chiến lực, càng bởi vậy trước siêu cấp thiên binh kế hoạch, nàng mỗi lần xuất hiện, đều có thể khiến cho thiên binh thiên tướng cực cao chú ý. Sĩ khí tăng phúc, trong nháy mắt kéo đầy. Mang theo hỏa lân kiếm cháp đã bị Trường Thọ sư huynh cầm đi luyện chế trong cung hai lần, Hữu Cầm Huyền Nhã đối với mấy vị thiên tướng thường xuyên hợp tác với mình nhẹ nhàng gật đầu, đứng trước thần uy thiên trụ. Trên cột trời, một tấm gương đồng đường kính nửa trượng nhẹ nhàng lóe ra ánh sáng. Bên trong hiện ra tình hình trần đường quan. Hữu Cầm Huyền Nhã gắt gao nhíu mày. Nước ngập trần đường quan, ngàn dặm hóa trạch quốc, phàm nhân ẩn nấp trên từng ngọn đồi, cảm xúc sợ hãi bất an tràn ngập khắp nơi. Mà từng con thương long chiếm cứ trên không trung, một gã lão giả đầu rồng không ngừng ra tay oanh kích mấy đạo thân ảnh bên trong trần đường quan. Hữu Cầm Huyền Nhã ở thiên đình lâu ngày, chỉ là nhận ra thiếu niên kiến lực kia còn có lão nghĩa tử của sư huynh nhà mình. Tuy rằng đối với sư huynh trẻ tuổi như vậy, vì sao phải thu một đại thúc làm nghĩa tử, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng rất nghĩ không ra, nhưng Lý Tịnh tuổi tác không bằng sư huynh, chỉ là bộ dạng hiền lão, cái này cũng không có gì đáng trách. Và lại Lý Tịnh xuất thân độ tiên môn, coi như là vãn bối của mình. Hữu Cầm Huyền Nhã mặt mày mang ra một chút tức giận, lúc này chỉ là nhìn đồng kính, đã bắt đầu tức giận. Chợt nghe một tiếng hô. Thần uy thiên trụ điểm rơi đã định, các bộ tốc độ hàng lâm, Thái Bạch Tinh Quân hữu lệnh, kết thiên la đại trận, nếu có long tộc xung trận, giết không tha. Trên thiên đỉnh Vân Hải, từng cây thiên trụ lóe ra ánh sáng, trên đó vờn quanh tầng tầng bùa chú, thiên đạo lực nồng đậm không ngừng cuồn cuộn. Kim quang nở rộ, hào quang xé rách mây mù trùng trùng điệp điệp, hạ xuống phàm trần, liên thiên tiếp địa. Hữu Cầm Huyền Nhã cùng vài thiên tướng bên cạnh đồng thời bước về phía trước, hai tay triển khai, tung người nhảy lên. Đến! Bắt bộ chi thần, 12 bộ thiên binh thiên tướng, thiên đạo lực hàng lâm, thiên la địa phóng chiến trận. Long tàu còn chưa kịp ứng đối, đã lâm vào vòng vây của thiên binh thiên tướng, mà chúng thiên binh lấy trăm người làm cơ sở, tạo thành từng cái lưới điện, dựa vào tiên lực của mình liên thông, thiên đạo lực gia trì, phát huy ra thực lực vượt xa tu vi bản thân bọn họ. Thiên đình chiến trận phát triển đến nay, đã là chiêu bài của thiên đình, cũng là sức mạnh của thiên đình. Mà khi Lý Trường Thọ phất trần phất phơi, trên Đông Hải xuất hiện từng con thủy thương long phong tỏa long tộc lui đường, mấy trăm long thủ lão giả, mấy trăm long tộc chiến tướng, cùng với vô số tông binh, cô tướng, tiên giao binh, đồng loạt cảm nhận được áp lực lớn lao. Một, bầu trời sẽ đè bẹp họ dưới áp lực rất lớn. Lý Trường Thọ ngồi trên mây, cúi đầu nhìn xuống Tứ Hải Long Vương, bình tĩnh hỏi long tộc là ai nói Lý Tĩnh có tội. Phía dưới chúng long tộc cũng không dám trả lời, quần long quy trong âm vân, liên tiếp hiện ra bản thể. Mặc dù đối mặt với thiên đình đã cảm nhận được áp lực vô cùng, nhưng đã chuẩn bị tốt một hồi đại chiến. Tứ Hải Long Vương mỗi người bảo trì tướng mạo long thủ thân thể, giá vân chậm rãi bay lên. Đông Hải Long Vương ngửa đầu nhìn lão giả hiền lành già trang của Lý Trường Thọ, lạnh nhạt nói. Thái Bạch Tinh Quân hôm nay, chẳng lẽ phải che chở Lý Tĩnh? Hộ tống. Lý Trường Thọ cười khẽ, trả lời. Vậy ta hỏi lại, các ngươi vừa rồi, là ai nói muốn định tội bổn thần nghĩa tử? Long tộc tất cả đều thở dài, không ít long tộc ngửa đầu, trợn mắt nhìn Lý Trường Thọ, từng sợi bơm xào lên. Tứ Hải Long Vương thân hình đồng loạt bay lên trên mấy trượng, Nam Hải Long Vương thở dài nói. Tinh quân, ngươi không kiêng nể gì dựa vào tư tình mà định công sự như thế, không khỏi có thất thiên đạo công bằng. Lý Trường Thọ vừa nói. Vậy các ngươi ngập trần đường, hủy đất ngàn dặm, chính là công bằng. Nếu không phải trước đây ta nhắc nhở trần đường quan, trong và ngoài trần đường quan có mấy chục vạn phàm nhân tránh né địa thế núi rừng cao, long tộc ngươi hôm nay đã tuyên chiến với nhân tộc. Khi đó, ai đi nói với bọn họ hai chữ công bằng, ai đi giải thích vong hồn của bọn họ, các ngươi vốn là vô tội, chỉ là những sinh linh khác không quan tâm đến sinh tử của các ngươi. Các vị, khi các ngươi muốn khi dễ nhân tộc, liền nói cường giả vi tôn. Lúc này thiên đình hàng lâm, 9/9 ở đây đều xuất thân nhân tộc, các ngươi liền nói thiên đạo có thất công bằng. Thật sự sẽ không hãm hại sao? Có long tộc trưởng lão nói. Tinh quân chi biện, hồng hoang đều biết, chúng ta tất nhiên không phải là đối thủ. Dám hỏi tinh quân, hôm nay tính toán xử trí chúng ta như thế nào? Lý Trường Thọ im lặng, trong thiên địa một mảnh yên tĩnh. Đúng lúc này, xiển giáo quần tiên chạy tới, từ ngoài trần đường quan xếp thành hàng, thiên đình chiến trận nứt ra một khe hở, do bọn họ bay vào trong đó. Quảng Thành Tử sắc mặt tái mét, nhìn Lý Trường Thọ, ra hiệu ngăn cản chúng tiên khai chiến về phía trước. Thiên đình, long tộc, xin cho ta một lời giải thích. Quảng Thành Tử sư huynh yên tâm một chút chớ nóng này. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Chuyện hôm nay bắt nguồn từ xung đột giữa ba đứa con trai Lý Tĩnh, đệ tử ba đời xiền giáo Na Tra và tam thái tử Đông Hải Long Cung. Long tộc trong lòng có không phục, vi phạm thiên quy thiên điều, vốn là hưng vân bố vũ chi thần, mà nay lại ngập nước trần đường quan, nguy hiểm đến tính mạng mấy chục vạn phàm nhân. Thiên đình trước tiên xử trí việc này. Quảng Thành Tử lại nói. Lão sư có pháp chỉ, muốn giết đệ tử xiền giáo ta, xiển giáo trên dưới giết. Lý Trường Thọ hỏi. Nhị sư thúc pháp chỉ ở đâu? Ở đây. Xích Tinh Tử khẽ quát một tiếng, ở trong tay áo lấy ra một con kim sắc quyển trục, trên quyển trục kia phiêu ra một chút tối nghĩa đạo vận, ngưng tụ thành một gã đạo giả chắp tay mà đứng. Tất nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Long tộc một phương, đại bộ phận long tộc đã có chức hoàng thần. Thiên đình gây áp lực nếu còn có thể ngăn cản thánh nhân pháp chỉ hàng lâm, xiển giáo làm bộ muốn đem chúng long tất cả lưu lại nơi này, cái này không khỏi. Chỉ là một Lý Tĩnh cùng Na Cha, muốn để cho long tộc bọn họ nhiều cao thủ chôn mệnh ở đây. Lý Trường Thọ cũng hơi có chút nhíu mày. Xiển giáo bên này, có phải có chút dùng sức quá mạnh hay không? Thánh nhân pháp chỉ đều mời ra. Hôm nay áp chế long tộc càng ngày càng bành trướng tâm tính là mục đích cơ sở, nếu không thể đem cừu hận của long tộc rơi vào trên thiên đình, an bài lần này của mình, chỉ có thể xem như nửa công. Nó vẫn chưa kết thúc. Chợt nghe phía Đông Hải truyền đến một tiếng cười khẽ, ngay dưới thủy long đầy trời mà Lý Trường Thọ bằng thần lực ngưng tụ, một tia mây mù lưu chuyển, bốn đạo thân ảnh từ bên trong hiện thân. Đi trước một người, mặc váy lụa màu vàng, cắm châm cài màu vàng, trong tay cầm một thanh bảo kiếm kim quang lóng lánh, tất nhiên là Kim Linh Thánh Mẫu. Ở bên cạnh Kim Linh Thánh Mẫu, phát ra tiếng cười chính là Triệu đại gia mặc khải giáp, bản lộ ra nụ cười. Phía sau Triệu Công Minh, Vân Tiêu mang theo Quỳnh Tiêu chân thành mà đến, quanh người quanh quẩn nhàn nhạt mây mù, vừa mới hiện thân liền hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt. Chỉ thấy Vân Tiêu tiên tử, mặc quần áo trắng lưu vân kiểu dáng đơn giản, vòng eo bị đai ngọc trói buộc làm nổi bật đường nét thanh tú, lại sẽ không làm cho người ta cảm thấy có bao nhiêu quyến rũ, lại có cảm giác đẹp tự nhiên thành. Tiệt giáo bát đại đệ tử tới bốn vị, phương vị hiện thân vừa vặn là chặn ở phía trên Đông Hải Long Cung. Quanh người Triệu Công Minh mơ hồ có 24 ngôi sao lóng lánh, có một loại cảm giác càn khôn thiên địa đều xoay tròn quanh người hắn, càng cao thâm khó lường. Đường sau của Long Tộc, con đường viện quân gần nhất, bị bốn vị bọn họ triệt để chặn lại. Kim Linh Thánh Mẫu thiện chiến, Định Hải Thần Châu chấn hải, Vân Tiêu tiên tử hỗn nguyên kim đấu tạo hóa bất phàm, bên hông Quỳnh Tiêu treo kim giao tiễn cũng vừa vặn là khắc tinh của Long Tộc. Long Tộc vốn đã rơi vào tình cảnh gian nan, lần thứ hai càng thêm tồi tệ. Triệu Công Minh hô. Lý Tĩnh hiền chất không cần sợ, có oán liền phát, có oan thì duỗi, thiên đình không tiện làm chuyện, tìm đại bá làm chủ là được. Bác cũng không có cố kỵ nhiều như vậy, ai không phục thì đánh, đánh không lại liền nằm xuống gọi người. Trường Canh, bần đạo huynh đệ cũng vậy. Vân Tiêu tiên tử khẽ lắc đầu, đối với tác phong phù phiếm như huynh trưởng nhà mình có chút bất mãn, rất vững vàng từ trong tay áo lấy ra một bức tượng ngọc to bằng bàn tay, thúc giục nó khôi phục kích thước bình thường, đứng ở phía sau. Lòng bàn tay ngọc tượng nhắm ngay tứ Hải Long Vương, cấm chế hấp thu linh khí khắp nơi đã tùy thời chuẩn bị. Gấp trăm lần linh khí nấm, xúc thế chờ phát động. Lý Trường Thọ. Vậy thì bởi vì thế lợi đạo, thuận thế mà làm. Thiên đình làm việc, xiển triệt nhị giáo các vị sư huynh sư tỷ còn xin tạm thời nhẫn nại, nếu thiên đình cần mượn thế nhị giáo, tất nhiên sẽ không cùng các vị sư huynh sư tỷ khách sáo. Hôm nay, thiên đình sẽ cho người ta một lời giải thích thích hợp cho tộc, xiển giáo. Tứ Hải Long Vương, còn có thể biện giải. Ánh mắt đạo đạo hướng bốn vị long thủ lão giả hội tụ. Tây Hải Long Vương thở dài một tiếng, trước tiên bước về phía trước nửa bước, cao giọng nói. Tinh quân, trước đây Tây Hải Long Cung bị kiếp, là tinh quân ra tay cứu mạng ta. Trước mắt biển Đông Hải bị phá, cũng là tinh quân từ trong hòa giải, Ngọc Đế bệ hạ vứt bỏ công đức kim thân, vì Long tộc ta kéo dài một mạng. Long tộc đối mặt với Tây Phương bức bách, bản thân đã không còn bao nhiêu số mệnh, cũng là tinh quân một lực nâng đỡ, dẫn thiên đình số mệnh che chở Long tộc, để cho Long tộc ta có thể có thế trung hưng hôm nay. Tinh quân, là Long tộc ta vượt qua giới hạn sao? Là Long tộc ta trung hưng sẽ gây nguy hiểm cho nhân tộc sao? Thiên đình nếu muốn ngăn cản chúng ta, vì sao không ở biển Đông nổi sóng, liền hạ lệnh chỉ ngăn trở, vì sao phải chờ lúc này? Tinh quân phàm là chỉ cần hiện thân xuất hiện ở trên Đông Hải, chúng ta làm sao sẽ không lui đi? Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Hôm nay nước ngập trần đường, nhưng Long tộc bị người khác mê hoặc. Tây Hải Long Vương im lặng. Lý Trường Thọ tiếp tục hỏi. Hôm nay Long tộc muốn giết cha con Lý Tĩnh Nga cha, nhưng Long tộc bị người nào xúi giục? Tứ Hải Long Vương tất cả im lặng, giọng nói của Lý Trường Thọ truyền khắp thiên địa, truyền vào tai thiên binh thiên tướng khắp nơi. Hôm nay kiếp nạn chẳng qua xuất phát từ bản thân Long tộc, xuất phát từ Long tộc truy bắt kinh, xuất phát từ Long tộc tự kiềm phục. Đường là các ngươi lựa chọn, còn phải đi trách người bên ngoài khi nào đoạn đường lui của các ngươi, lời này vô đạo vô lý, thật là buồn cười. Ngào biến chết, các ngươi cảm thấy chiêm lý, có cần ta đem tình hình ngày đó đặt ở nơi này không? Các ngươi tự cho mình là viễn cổ cự tộc, thiên đình trụ cột, phải cường sát phụ tử Lý Tĩnh, cảm thấy như vậy mới có thể tìm lại thể diện các ngươi đã mất. Thật lố bịch, hành vi hôm nay của các ngươi cùng hành động phá hải nhãn của Tây Phương giáo kia có gì khác nhau? Cuối thời thượng cổ, Long tộc là nhân tộc đồ đằng, phẩm tính Long tộc ở giữa nhân tộc lưu truyền rộng rãi, hiện giờ các ngươi đã quên đánh nát hồng hoang vốn nên có ai nấy, quên đi những tổ tên Long tộc kia vĩnh trấn mắt biển dứt khoát, ham hưởng lạc hư phù vô căn, ở trong thiên địa tác oai tác phúc, mục không tất cả, coi thường công đạo. Long tộc như vậy, có ích lợi gì? Ta tự tay để các ngươi đến vị trí hiện giờ, hôm nay, ta liền tự tay, để cho trong lòng các ngươi lại có kính sợ. Dưới trời, sinh linh cùng tồn tại. Trên mặt đất, không nên có hào cường. Thiên đình chi lý này. Trong tay Lý Trường Thọ phất trần tung bay, chu thiên khắp nơi lóng lánh ra tinh quang lấp lánh, 12 bộ thiên binh đồng thanh quát to, càn khôn chấn động, binh khí trong tay thiên binh thiên tướng nối liền với nhau, hóa thành thiên la địa võng, đem phiến thiên địa này triệt để phong cấm. Theo đó, Lý Trường Thọ chậm rãi đứng dậy, râu tóc phiêu vũ theo gió, bản thân chậm rãi rơi xuống. Đám cao thủ Long tộc kia ai nấy đều muốn nói lại thôi, Tứ Hải Long Vương đều thở dài, trầm mặc không nói. Lý Trường Thọ thân mây mù tiêu tán, một mình đứng ở trên không trung, dưới khuôn mặt già nua, cả người bắt đầu khởi động lực lượng tuyệt cường. Những người hô muốn Na Cha tự bám, muốn lấy tính mạng của Lý Tĩnh, đều đứng ra. Lý Trường Thọ cười lạnh một tiếng. Như thế nào, Long tộc bây giờ, còn có thói quen khi mềm sợ cứng, đường là các ngươi chọn, ngay cả hậu quả cũng không dám gánh vác sao. Hôm nay các ngươi ngập nước trần đường, chẳng lẽ chỉ là muốn giễu võ dương oai? Tinh quân, chúng ta đắc ý, nhưng hôm nay vì tôn nghiêm Long tộc, đắc tội. Một gã Long tộc trưởng lão quát khẽ một tiếng, thân hóa long hành, đối với Lý Trường Thọ nhào thẳng đi. Trưởng lão này vừa động, chúng Long tộc nơi này sắc mặt phức tạp, lại từng người hiện ra long thân, đối với Lý Trường Thọ phi phi mà đi. Thiên binh thiên tướng thấy thế, lập tức muốn ra tay trấn áp. Xiển giáo chúng tiên thấy thế, mỗi người đã tế khởi pháp bảo. Mà Vân Tiêu Tiên Tử, Triệu Công Minh, thân hình càng là hướng về phía trước, đã muốn từ bên cạnh ngăn cản chúng Long tộc. Nhưng giọng nói bình tĩnh của Lý Trường Thọ giống như thuốc an thần, khiến bọn họ đồng loạt dừng động tác. Các bên né tránh, bổn thần độc chiến. Đạo cảnh không bằng ta, nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Trong lời nói, năm ngón tay phải của Lý Trường Thọ mở ra, nhắm ngay phía dưới từng con cự long đang phi nước đại mà đến. Cân bằng, tồn tại giữa thực tế. Trên biển đông, từng luồng sóng nước nổ tung, thái cực đồ sau lưng Lý Trường Thọ nhẹ nhàng xoay tròn, đại đạo cân bằng được tiên thiên chí bảo gia trì, trong nháy mắt bao trùm mấy vạn dặm. Đám thủy long do thủy thần thần quyền lực ngưng tụ thành, trống rỗng xuất hiện phía sau Lý Trường Thọ. Đại đạo cân bằng, mạnh mẽ tước đoạt thực lực của long tộc, cân bằng trên những thủy long này. Sau đó gia trì thiên đạo lực, gia trì âm dương nhị khí, gia trì thiên phạt lực, gia trì ý niệm Lý Trường Thọ. Tiếng gào thét, tiếng rồng ngâm. Trong ánh mắt tràn đầy rung động của sinh linh, mấy trăm con thương long từ sau lưng Lý Trường Thọ bay ra, đối với long tộc phía dưới nhào tới, trong thiên địa tựa như dựng lên một mặt thủy kính cực lớn. Bên trong gương, long ảnh đấu. Cái này là Thái Bạch Áp Long. Nửa ngày sau, tinh quang lờ mờ, tiên quang của thiên binh thiên tướng chiếu rọi đêm của trần đường qua như ban ngày. Hơn 10 thi thể thương long lơ lửng trên không trung, hơn trăm lão giả đầu rồng đều bị thương, bị phong cấm tu vi, ngồi xếp bằng phía sau Tứ Hải Long Vương. Lúc này, bốn vị Long Vương cũng đều bị thương, nhất là Đông Hải Long Vương, sừng đều bị gãy một nửa. Lý Trường Thọ đứng trên không trung, hơi thở dài, tóc dài bạc trắng không ngừng phiêu vũ. Trận chiến này, bốn vị Long Vương cùng mấy vị trưởng lão thực lực cao nhất Long tộc tất nhiên là không có dốc hết toàn lực, mà Lý Trường Thọ cũng hạ thủ lưu tình, chỉ giết hơn 10 cao thủ Long tộc hung quang thịnh nhất. Mà tất cả đều là khúc dạo đầu, đều là trải thảm, đều là vì để cho Long tộc cảm giác được đủ cảm giác áp bách. Lý Trường Thọ tiếp theo muốn nói, mới là trọng điểm chân chính. Long tộc, cầu sinh hay là muốn chết? Chúng Long tộc tất cả đều cúi đầu không nói. Đông Hải Long Vương chậm rãi thở dài. Sinh. Nếu vậy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Sau lưng Lý Trường Thọ lóng lánh ra một ngôi sao sáng bóng, tinh quang chiếu lên trán Tứ Hải Long Vương, đánh xuống bốn con ngũ hành lạc ấn màu vàng. Truyền cho ta thủy thần lệnh. Long tộc có thời hạn chỉnh sửa bản thân, cấm hưởng lạc quá mức, cấm mù quáng tự đại, cấm áp bách hải tộc. Tứ Hải Long Vương 3 năm sau thiên đình báo cáo công tác, nói chuyện chỉnh sửa. Tiếp nhận thiên đỉnh phân công tiên thần giám sát. Sau này, nếu long tộc có chỗ trái với thiên quy, tất cả đều bị trừng phạt nặng nề. Phàm là thủy hệ các vị thủy thần, do thiên đỉnh định kỳ tuyển chọn khảo hạch sinh linh bổ nhiệm, không còn giới hạn ở bản thân long tộc. Phàm tục hưng vân bố vũ quyển thu về thiên đỉnh, thông minh điện tự có ý chỉ tùy thời đáp xuống, nếu nhiều mảy may, trọng phạt, nếu sai giờ, sai khu vực, sai phân ly, chẳng. Long tộc từ hôm nay, đình công đức ngàn năm, bồi thường hôm nay nước ngập trần đường. Thiên đình trảm long đài từ hôm nay trở đi, tùy thời chờ lệnh. Vọng các ngươi đừng quên giáo huấn hôm nay, long tộc cũng không phải giàu có tứ hải, long tộc chỉ là đang trả lại tội năm đó, trấn áp mắt điển. Thiên đạo này dám, thiên phạt đương treo. Lý Trường Thọ dứt lời, một tia thủy lam sắc thần quang từ trong thiên địa nhộn nhạo ra, thiên đạo lực hóa thành đạo tiên quang hàng lâm các nơi tứ hải, hóa thành hư ảnh gật xiềng, đặt ở trên cổ long tộc. Lý Trường Thọ khẽ lắc đầu, sâu trong đạo tâm, nguyên thần gọi tới một tấm bia đá. Đem chữ tứ phía trên chậm rãi xóa đi, khắc một chữ năm. Khi long tộc đến, mang đến nước lớn đầy trời. Long tộc lúc đi, thu thập gần trăm thi thể long tộc, tựa như một lão nhân buông xuống hoàng hôn, từng bước vài tiếng khẽ thở dài. Đem long tộc so sánh với lão nhân, ở góc độ nào đó cũng coi như thích hợp. Thân thể long tộc đã là lão già, tinh khí thần sớm đã không đủ, tâm lại không muốn phục lão, một lòng muốn phóng đãng, có cơ hội bắt đầu nhảy nhót. Thật sự không sợ đem mình nhảy đến tán giá, chôn vào mộ hồng hoang sinh linh. Ngôi mộ đó đã chôn cất sinh linh vô tận. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm than, so với long tộc mà nói, Phượng tộc tuy rằng hiện giờ chỉ có lác đác mấy tộc nhân, nhưng cực kỳ an ổn. Khổng Tuyên tẩu tẩu gần như thoát ly đại kiếp nạn, là thành viên trọng yếu của nhân giáo bọn họ, Văn Tịnh đạo nhân khao khát nhất tồn tại, hạnh phúc lại mỹ mãn. Hai con phượng hoàng nhỏ do Thủy Phượng tinh huyết bồi dưỡng ra, mặc dù không lộ diện ở Hồng Hoang, nhưng tình trạng sinh tồn cực kỳ khỏe mạnh, lén lút kéo dài huyết mạch phượng tộc. Kim Bằng Điều càng không cần phải nói, từ khi bị Thái Âm Tinh Quân tát một cái mơ màng, lại bị chính mình lừa gạt khập khiếp, đã trở thành siêu cấp tay đấm hiện tại như hôm nay đỉnh. Từ Nam Thiên Môn chém đến 3.000 thế giới, từ 3.000 thế giới giết đi Hỗn Độn Hải. Chỉ cần lão sư này của hắn không trực tiếp cùng thiên đạo quyết liệt, Kim Bằng đều có thể sống cực kỳ thoải mái. Long tộc, Ngao Ất còn có chút non nớt bả vai, quả thật kéo không nổi chiếc thuyền lớn nửa chừng này. Hết lần này tới lần khác còn có nhiều long tộc không biết sợ hãi như vậy, ở trên thuyền say sinh mộng tử, đêm đêm hoan ca. Long nữ không biết vong tộc nan, trong biển vẫn hát bách hoa tàn. Sau này còn phải đi tìm Ngao Ất làm tư vấn tâm lý, miễn cho đáy lòng hắn có cái gì buồn bực. Long tộc là thua hay là kiếm, kỳ thật phải xem từ góc độ nào để lý giải. Theo hiện trạng mà nói, bọn họ lấy cái giá tử thương hơn 100 cao thủ, đổi long tộc tránh được tai họa diệt đỉnh sau này bởi vì tự bành trướng mà xuất hiện. Nhất thời chịu nhục, thiên thu trường tồn. Long tộc có thể từ cuối viễn cổ kéo dài thế cục thở dốc, từng bước chống đỡ đến hôm nay, tự có một loại cơ chế tự điều chỉnh. Đợi long tộc rời đi, Lý Trường Thọ lưu lại bộ thiên tướng Hữu Cẩm Huyền Nhã, phụ trách thu thập tàn cục nơi này, an trí những phàm nhân trốn lên núi. Chuyện áp long, tiến triển cũng coi như thuận lợi. Lúc này Lý Trường Thọ cũng có chút không rõ ràng, mình là bởi vì Na Cha không cần tự ngâm mà mừng rỡ, hay là bởi vì long tộc bị thuận lợi nhét vào trong hệ thống thiên đạo, chôn một viên hỏa lôi sau này mà vui mừng. Nhưng mặc kệ như thế nào, kế hoạch trước đây của mình về long tộc cùng Na Cha đã hoàn thành 9/8, chỉ có một chút tức nuối. Lý Trường Thọ vốn định chu diệt tất cả long tộc lựa chọn cho người ta một giáo huấn sâu sắc, nhưng những long tộc này trong đại chiến vừa rồi, phần lớn trốn ở phía sau. Chỉ có thể dựa vào Long Vương sau khi trở về tự điều chỉnh. Bản thể Lý Trường Thọ vẫn chưa trực tiếp rời đi, đầu tiên là làm đạo trĩ với chúng tiên xiển giáo, sau đó trước mắt bao người, bay tới trước mặt 4 vị tiệt giáo tiên Triệu Công Minh. Sinh linh ở đây đều là an tĩnh, coi như mình không nhìn thấy cái gì. Lý Trường Thọ lúc này vẫn là bộ dáng lão thần tiên, cũng không tiện thay đổi hình dạng trước mặt mọi người, hắn đến gần, liền tận tình khuyên nhủ. Vân, vật này là phòng thân với ngươi, ngươi chớ thường xuyên thả ra, nếu để cho sau này địch thủ có đề phòng, hiệu quả tất nhiên là giảm đi rất nhiều. Vân Tiêu mỉm cười gật đầu, thu hồi bức tượng ngọc kia, chăm chú nhìn khuôn mặt Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ chớp chớp mắt, nàng liền thu nhiếp ánh mắt, một chút đỏ ửng xẹt qua hai má, nhưng đảo mắt vẫn là thanh lãnh như vậy, lặng lặng đứng trên mây. Quỳnh Tư giơ ngón tay cái lên, cười nói. Tỷ phu, anh Vũ Dô. Ta mới khen ngợi. Lý Trường Thọ chắp tay, lại là công khai, chính diện đáp ứng xưng hô này. Vân Tiêu là nhị tỷ, Kim Linh Thánh Mẫu hỏi. Vừa rồi ngươi rõ ràng chế trụ long tộc, vì sao không chu trừ cao thủ bọn họ, hoặc là để cho bọn họ lập lời thầy thiên đạo? Vì sao lại dễ dàng thả bọn họ đi như vậy? Lý Trường Thọ khẽ ngâm vài tiếng, chuyển nói. Nơi này có chút tính kế, long tộc vốn không có sai lầm lớn, hôm nay giết hơn 10 long tộc đã đủ để biểu hiện thiên uy. Đại kiếp nạn đang vận chuyển, ít nhân tố bất ổn cũng là chuyện tốt. Những cao thủ long tộc này cũng coi như điền vào kiếp vân kiếp cho. Kim Linh sớm biết biểu tình như thế, vẫn chưa tiếp tục hỏi thêm việc này. Triệu Công Minh cười nói. Lý Tĩnh này không tệ, là một hán tử, sau này dẫn hán thường đến sâu nhà. Nghĩa tử này của ta thu cũng là hồ đồ. Lý Trường Thọ thở dài. Vốn tưởng rằng là lời nói đùa của các trưởng lão độ tiên môn, không nghĩ tới thật sự trở thành sự thật. Kim Linh Thánh Mẫu nói. Chính là tu vi yếu một chút, lần này càng là tổn hại đạo hạnh. Ai, lời không thể nói như vậy. Triệu Công Minh nói. Ta xem Lý Tĩnh này, có đại khí vận, nhất định có thể tiến thêm một bước, đây sợ cũng là con của đại kiếp nạn. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, vẫn không vạch trần việc này, chỉ nói. Sau này ta sẽ ban cho hắn mấy kiện bảo vật, chỉ cần có thể tu thành kim tiên cảnh, những thứ khác cũng không tính là đại sự. Kim Linh Thánh Mẫu có chút muốn nói lại thôi, nhìn đám tiên nhân xiển giáo vây quanh Lý Phủ, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Lý Trường Thọ cười nói. Sư tỷ không cần lo lắng, ba đứa con trai của Lý Tĩnh mặc dù đều là đệ tử xiển giáo, cũng không ảnh hưởng đến lập trường của ta trong đại kiếp nạn. Ta thủy chung đứng ở thiên đình, nhân giáo, đạo môn bên này. Được rồi, cũng là khó cho ngươi. Kim Linh Thánh Mẫu lắc đầu. Chớ thấy chúng ta xuống tay với Tây Phương Giáo không hề cố kỵ, nếu thật sự có ngày đối chiến với xiển giáo, xuống tay thủy chung là có chút khó khăn. việc này, đi từng bước một đi. Triệu Công Minh chắp tay khẽ thở dài. Chúng ta hiện giờ còn chưa cùng bên kia phát sinh xung đột, nếu có thể kéo dài đại kiếp nạn, cũng là một chuyện tốt. Chỉ sợ thiên đạo bất đồng. Vân Tiêu nhẹ giọng nói một câu, mấy vị đại năng giả tất cả đều trầm mặc. Chúng ta trở về trước đi. Quỳnh Tiêu nói một câu. Nơi này cũng không có việc gì, tiếp tục trở về đảo uống trà. Tỷ phu ngươi muốn đến sao? Còn nhiều công vụ, không qua được. Lý Trường Thọ làm một lời nói, cười nói. Vẫn là đa tạ các ngươi đến đoàn kết, nhưng trong đại kiếp nạn tự bảo vệ mình là trên hết, ra ngoài như vậy quả thực có chút nguy hiểm, sau này vẫn phải ổn thỏa một chút. Vân Tiêu ôn nhu đáp một câu. Hai người liếc nhau vài lần, giống như có lời nói tâm sự với nhau. Vân Tiêu nhẹ nhàng gầm đầu, tiện tay gọi tới một mảnh mây mù che khuất thân hình bốn người, cùng hóa thành mây mù tiêu tán. Đội pháp này, sớm sẽ gặp. Lý Trường Thọ chắp tay đứng yên một hồi, cúi đầu lại thấy Hữu Cẩm Huyền Nhã lặng lặng đứng trên núi nhìn ra nơi này. Dường như thấy được Lý Trường Thọ cúi đầu, Cẩm Huyền Nhã lập tức xoay người đi về phía phàm nhân bên cạnh, tự mình bận rộn. Không bao lâu sau, chúng tiên xiển giáo trở về Côn Lôn Sơn, nước lớn của Trần Đường Qua được đưa về Đông Hải. Lý Trường Thọ cố ý gọi tướng Hữu Cẩm Huyền Nhã, để cho nàng phụ trách việc tu sửa tiếp theo ở đây, bản thể dẫn đầu trở về thiên đình, tâm thần rời đi chỗ của giấy đạo nhân nơi này. Hôm nay một lực áp long, kỳ thật coi như là một loại uy hiếp đối với các thế lực khác, ví dụ như Di Lạc hay gì đó. Lý Trường Thọ suy nghĩ kỹ, hắn hôm nay sợ là sẽ trở thành ma chứng trong lòng không ít long tộc, tất nhiên sẽ có long tộc đối với mình ôm hận trong lòng. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến kế hoạch thiên niên kỳ của riêng mình, cũng không phải là một vấn đề đáng chú ý. Hay là ngẫm lại, Bích Vân đồng tử toa hạ đá. Mạng của đồng tử này so với Di Lạc còn trọng yếu hơn một chút. Lý Trường Thọ mơ hồ có chút cảm giác, Di Lạc kia còn có thể lần nữa hiện thân, đối với Na Cha lần thứ hai vươn ra bàn tay mập mạp kia của hắn. Hiện giờ, mình là lợi kiếm bên ngoài thiên đạo, Di Lạc thành độc nhận trong bóng tối của thiên đạo. Càng kỳ diệu chính là, hai người bọn họ đã trực tiếp đối lập, phàm là có cơ hội diệt trừ đối phương, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với nhau. Thiên đạo, chuẩn xác nói hẳn là đạo tổ, tự nhiên vui mừng thấy Di Lạc kiềm chế hắn một chút tinh lực. Hành động của nhân hoàng phạt trời, tuyệt đối ảnh hưởng đến ý chí thiên đạo. Thiên đạo không thể trực tiếp can thiệp vào đại kiếp nạn, ảnh hưởng đến sinh linh tâm thần, đây là điểm mấu chốt của sinh linh. Dù cho thông qua đại kiếp kiếp vận ảnh hưởng, hai người bản chất giống nhau, hình thức bất đồng, sinh linh một phương cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Tiền bối người ti sẽ không vô ích hóa thành cho tàn, nhưng hết thảy đều cần chậm rãi thực hiện. Nam thành nắm chắc liền cùng thiên đạo bày bài, đó không phải là đi sóng tiền bối con đường cũ, cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Cùng thiên đấu, thật sự hao tổn sức lực. Lý Trường Thọ vốn làm lưu quang trốn vào Đông Thiên Môn, tìm Ngọc Đế bệ hạ bẩm báo đã xảy ra chuyện gì, các lộ thiên binh thiên tướng cũng nhanh chóng trở về vị trí. Thiên đình khắp nơi, sinh linh đều đang lén thảo luận tiêu chuẩn chiến lược trung bình của thiên đình văn quan. Sau đó đại đa số thiên binh suy sụp phát hiện, từ chiến quả mà xem, chiến lược trung bình của quan văn tuyệt đối cao hơn võ tướng. Không có tương lai. Tại cửa Trần Đường, Lý Trường Thọ âm thầm an bài hai nhóm người đạo nhân giấy, lần thứ hai trốn vào sâu trong mặt đất ẩn núp. Làn gia Vương Trường An vẫn đi theo Ân Thị, sau khi nước lớn lui ra lập tức mang nàng trở về Lý Phủ, đi gặp phụ tử Lý Tĩnh đã ngủ mê man trên giường. Lý Trường Thọ tiên thức nhìn thấy, Na Cha khôi phục thành bộ dáng hài đồng, so với lúc trước lớn lên hai vòng, chóp mũi mang theo một vết nước mũi, ngủ vô tâm vô phế, cực kỳ thâm trầm. Lý Tĩnh vốn là ngồi thiền, nhưng sau khi dùng đan dược bổ dưỡng nguyên thần, nhất thời không nhịn được liền cúi đầu ngủ thiếp đi. Ngủ, đối với luyện khí sĩ mà nói, cũng là phương pháp hiệu quả nhất để khôi phục tinh thần. Lý Tĩnh lần này hao tổn nguyên thần lực quá mức lớn, đã ảnh hưởng đến đạo hạnh bản thân, làm cho đạo cảnh vốn không cao càng thêm xương giá, chỉ có thể tiếp tục làm việc chăm chỉ. Thái Ất Chân bị thương rất nặng, nhưng giờ phút này rất tinh, nhưng không phải là quá tinh thần. Sắc mặt hắn tái nhợt ngồi ở bên cạnh bàn đá ngoài phòng, cười có chút vui vẻ, ngón tay không ngừng gõ vào đùi mình, thiếu chút nữa trực tiếp hát một đoạn, hiến xấu vài câu. Na Cha hoàn toàn nắm trong tay sát khí, kiếp trước kiếp này dung hợp, sau này đã là Na Cha, coi như là Linh Châu Tử. Điều này quả thật đáng để Thái Ất Chân Nhân ngây ngô vui vẻ. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân dẫn Ân Thị vừa tới, Thái Ất Chân Nhân liền đứng dậy, đối với Lý Trường Thọ chào hỏi một tiếng. Trường canh, đa tạ, ha ha ha. Lý Trường Thọ, nó rất đột ngột. Hóa thân này của hắn còn chưa có tính toán công bố ra bên ngoài, sau này cũng chỉ có thể noi theo Ngọc Đế bệ hạ, đổi thân phận, nhìn thế giới khác. Thái Ất thật sự quá qua loa. Trong các chạy ra hai người trẻ tuổi, một người hơi có chút lão thành, một người vẫn còn là bộ dáng thiếu niên, tất nhiên là Kim Liếu cùng Mộc Liếu. Kim Cha dẫn đầu hô một tiếng. Đệ tử Kim Cha bái kiến trưởng canh sư thúc. Mục kia vội vàng chạy đến bên cạnh ân thị nâng đỡ. Mẫu thân, người bị thương chưa? Nương không có việc gì, nương không có việc gì. Ân thị còn trẻ tuổi vỗ vỗ mu bàn tay Mộc Cha, cũng bất chấp hành lễ với Thái Ất, Bảo Đỉnh chân nhân, vội vàng xông vào cửa phòng, nhìn tình trạng của cha và lão bà. Lý Trường Thọ gật đầu ý bảo Kim Cha, người sau cũng thức thời cúi đầu cáo lui, đi đến một nhà đoàn viên trong phòng. Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ất chân nhân cùng Lý Trường Thọ nhìn nhau vài lần, sau đó mỗi người ngửa đầu cười to, tiếng cười có chút vui sướng. Thái Ất nói, luận toán kế, nói mưu tính, thật đúng là không ai có thể chơi qua ngươi. Sư huynh ngươi hoàn toàn có thể đổi một cách chân thành khen ngợi hơn. Lý Trường Thọ nói, dùng chân tay biểu đạt là đủ rồi. Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi, Trường canh có từng bị thương không? Một chút nội thương, ngược lại không quan trọng. Lý Trường Thọ nhếch miệng hít một hơi khí lạnh, đổi thành truyền thanh. Tu vi Long Vương thật lợi hại, ta chỉ là cùng hắn trải qua mấy chiêu, thiếu chút nữa không tiếp được. Vẫn là lão Long Vương cố ý thua trận, bằng không hôm nay sợ là rất khó kết thúc. Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi gật đầu, truyền giọng nói. Nội tình Long tộc thật đáng sợ, đây là viễn cổ Long tộc trấn thủ mắt biển còn chưa nhúc nhích, chúng ta lần này quả thật có chút hung hiểm. Lý Trường Thọ cười truyền thanh. Kỳ thật không có chỗ hung hiểm gì, ta, Xiển giáo, Long Vương, Nhân tộc, Thiên Đình, mỗi người đều lấy nhu cầu mà thôi. Đông Hải Long Vương thân là tộc trưởng, vương giả, nhìn như có được quyền sinh sát, nhưng cũng không phải mọi việc đều có thể độc đoán chuyên nghiệp, hắn trước hết phải củng cố quyền lực, mới có thể lợi dụng phần quyền lực này, bằng không sẽ bị quyền lực cán trả. Lão Long Vương so với ai cũng hiểu được đạo lý như vậy, cho nên hắn lựa chọn mượn thế đàn áp nội bộ Long tộc bất an, ta mang danh chửi mà thôi. Dù sao cũng là vương cổ nhất hồng hoang hiện giờ, tuyệt đối không đơn giản. Thái Ất chân nhân méo miệng. Vừa nói như vậy, bần đạo thật sự có chút không thoải mái, muốn đi Long Cung lại đi dạo một lần. Ngọc Đỉnh chân nhân yên lặng móc ra một viên pháp bảo linh châu quen thuộc. Dưới chân Lý Trường Thọ khẽ động, phong bế đường lui mà Thái Ất chân nhân có thể có, chính diện nói. Việc này đến đây chấm dứt, Long tộc đã không cần phải nhập kiếp nữa. Thái Ất chân nhân ngượng ngùng lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Than ôi, biển đông, Crystal Palace. Nước biển tựa hồ trở lên có chút đục ngầu, bầu không khí trong ngoài thủy tinh cung vô cùng nặng nề. Long Vương của Tam Hải còn lại cũng không nói thêm gì, sau khi trở về thủy tinh cung, liền mang theo chúng trưởng lão mỗi người trở về các nhà. Họ đã thua, bại rất không có tôn nghiêm, tâm khí bị đánh mất hơn phân nửa, phảng phất Long tộc sau này chỉ có thể vì thiên đình làm việc, ở trong tứ hải ăn hưởng tuổi già. Đông Hải Long Vương vịn tay cầm ghế ngồi, chậm rãi ngồi trở lại ngai vàng của mình. Sừng bị gãy trên đầu chậm rãi sinh trưởng hoàn toàn. Hắn khoát khoát tay áo, chúng Long tộc trưởng lão phía dưới cúi đầu hành lễ lui ra. Có vài lão Long muốn dừng bước lưu lại, nhưng lão Long Vương lại khoát tay áo, những lão Long này cũng cúi đầu rời đi. Chi nha một tiếng, cửa đá đại điện chậm rãi khép lại, lão Long Vương hai mắt nheo lại, ánh mắt phức tạp kia cũng không biết đang suy nghĩ cái gì tâm sự. Có thể nghĩ đến tình hình khi thiên đình vừa mới quật khởi, Long tộc mặc dù đã trải qua tai nạn mắt biển bị phá, nhưng lại có hy vọng. Có tương lai, một đầm nước chết lại có sức sống, so với lấy được nhiều nước chết hơn, càng làm cho tộc trưởng như hắn vui vẻ. Lại nghĩ đến ngày đó, sắc mặt Ngao Ất nặng nề vội vàng trở về, quỳ gối trước đại điện, thấp giọng nói hai chữ. Chảy máu. Khi đó, đại kiếp nạn như đao sắp chém xuống, Long tộc vẫn chưa nhập kiếp, nhưng thành các đệ tử Long tộc của thủy thần các nơi lại phạm phải một chuyện khiến Long bất khinh. Chỉ đành giết 100 người, tạm thời ngăn chặn tâm khí nóng nảy trong tộc. Nhưng Long tộc ở trên con đường nhìn như quang minh kia không thể đi được vài bước, đã bắt đầu lệch lạc. Làm tộc trưởng, kỳ thật đối với việc này bó tay vô sách, bởi vì đây là cắm rễ trong vô số năm tháng qua, Long tộc khắc vào trong tùy dương cao ngạo. Bọn họ khinh thường làm ác, nhưng cũng sẽ không cố ý theo đuổi thiện danh. Bọn họ vốn không câu nệ không bó buộc bơi thiên địa, nhưng thủy chung là không chống lại được hai chữ kiếp nạn. Thân là tộc trưởng, đại biểu chính là ý chí của tộc nhân, khi tộc nhân đi theo một con đường khác. Mình chỉ có thể dành trước một bước đi tới phía trước, mượn như vậy mới có thể áp chế bước chân nóng nảy của bọn họ. Những gì đã xảy ra ngày hôm nay? Ai? Chuyện xảy ra hôm nay? Lão Long Vương ở trong tay áo lấy ra một cái ngọc phù, Long Thủ có chút run rẩy, nhớ lại tình hình ngày đó. Phủ Vương, đây là thư của giáo chủ ca ca cho ngài. Ngọc phù tựa hồ không chỉ có một tầng cấm chế, hài nhi vẫn chưa mở qua. Lần đầu tiên nhìn thấy ngọc phù này, lão Long Vương cũng bị nội dung bên trong xúc động. Liếc mắt nhìn lại. Ngọc phù ngoài cùng vết là Long tộc hiện nay một loạt bệnh tật, cùng với giải pháp chi tiết. chi tiết đến từng bước, một số từ khóa. Mà khi Long Vương mở ra cấp độ 2 phong cấm, đọc xong nội dung nhìn thấy, lại lâm vào do dự. Bên trong là 5 điều khoản, hôm nay Thái Bạch Kim Tinh tuyên bố những thứ kia, thu Long tộc chi quyền, hàng Long tộc chi thần quyền, vì Long tộc đều thiên đạo trói buộc, chuyện Hưng Vân bố vũ nhất định phải chính xác đến mảnh may vân vân. Đây chính là đeo gộc xiềng cho Long tộc. Long Vương ban đầu cũng không muốn đáp ứng, nhưng lời giải thích lại làm cho Long Vương lâm vào do dự lớn lao. Tai họa của Long tộc không phải xuất phát từ Long tộc không nỡ vị trí nhân vật chính của thiên địa, cũng không phải xuất phát từ ý niệm bản thân Long tộc quá cũ kỹ, thực sự là đạo sinh linh thay đổi, thiên đạo tuân theo lý lẽ. Long tộc sau khi trở về trời nhìn như vững vàng, nhưng tư dục bành trướng sẽ từng bước gây họa cho Long tộc. Thiên đình xây dựng trật tự, không cho phép bất kỳ sinh linh nào dẫm đạp, nếu không thiên uy đãng không còn sót lại, Long tộc là hệ thống thiên đình dễ dàng dẫm đạp nhất, cũng là điển hình dễ bị bắt nhất. Thiên đạo đối với Long tộc trói buộc càng chặt, Long tộc tâm khí càng thấp, tình cảnh càng an ổn, thích hợp đổ máu, có thể duyên Long tộc sau này chi tộc vận. Nếu Long Vương cũng có tâm tranh cường, Long tộc sợ nguy hiểm. Vọng Long Vương suy nghĩ hai lần. Kỳ thật những đạo lý này, Long Vương trong lòng hiểu rất rõ, đều là chuyện cũ thường nói. Chân chính làm cho lão Long Vương hạ quyết tâm, lựa chọn con đường hôm nay, lại là sau khi quan sát Ngọc Phù 36 lần, tự mình mở ra cấp độ 3 phong cấm. Đó là một hàng chữ nhỏ rậm rạp chằng chịt, sau khi xuất hiện liền biến mất cực nhanh, nhưng Long Vương nhìn xuống, nhớ rõ ràng. Làm thế nào ngươi có thể quên nó? Chuyện bên trong nói, làm sao có thể quên đi? Thời viễn cổ vì sao cũng không có tứ hải nhãn, huyết hải từng vô cùng cường thịnh, hội tụ thiên địa âm khí sát khí, cửu ô tuyền nói rốt cuộc là khi nào hứng khởi. Nếu mắt biển là cửa ra vào của cửu ô tuyền, vì sao có thể bị thiên đạo hàng xuống công đức triệt để phong tỏa? Thiên đạo có vĩ lực này, vì sao hồng hoang còn có nguy cơ cửu ô tuyền? Tổ Long Thủy Phượng vốn là bàn của thần tà tanh cánh tay phải, thời viễn cổ rốt cuộc vì sao không tiếc đánh nát hồng hoang cũng muốn đại chiến không ngớt? Tiền bối từ viễn cổ tu hành đến nay, đáp án tự tại trong lòng tiền bối, không cần cùng thọ trả lời. Sau đại kiếp nạn vẫn còn có một kiếp, Long tộc đến lúc đó lựa chọn, đối với sinh linh mà nói trọng yếu. Nếu tiền bối tín thọ, kính xin hãy đi cấp độ nhất ký an bài, thọ nhược may mắn sống sót, hứa Long tộc sau khi kiếp nạn bất diệt, nếu thọ bại vong, Long tộc cũng có thể dựa vào cúi đầu trung thành với thiên đình, tồn tại lâu dài trong hồng hoang. Long tộc chỉ cần thêm hoa trên gấm, không cần đưa than trong tuyết. Mặt khác, Ngao Ất là thọ huynh đệ, thọ không muốn liên lụy vào bên trong. Thái Thanh đệ tử Lý Trường Thọ, kính thượng. Ai? Trong tay lão Long Vương, Ngọc Phù hóa thành mảnh vụn nhẹ nhàng phiêu tán, tiếng bẩm báo ngày đó của Ngao Ất còn quanh quẩn bên tai. Phụ Vương, trong này đã là giáo chủ nhìn thấy, Long tộc chúng ta là cơ hội duy nhất. Cơ hội duy nhất, sau khi có kiếp nạn. Hậu sinh khả úy, trược, hậu sinh khả úy. Na Cha giết Ngao Bính, Long tộc dìm trần đường. Thái Bạch trấn quần Long, sau đó che đậy danh đường. Từ đại thủy bên bờ Đông Hải nửa năm qua, uy thế của thiên đình trong hồng hoang lại sáng tạo cao. Chúng tiên môn trung thần châu nhau nhau tới đầu nhập, binh lực thiên đình phái đi 3.000 thế giới gia tăng gần 6 thành. Trong 3.000 thế giới, Tây Phương giáo hao phí mấy vạn năm xây dựng hệ thống ngưng hòa thần quốc, đang gia tốc sụp đổ. Tựa hồ có thể đuổi kịp trước khi phong thần đại kiếp nạn hoàn thành, để cho 3.000 thế giới thoát khỏi bóng ma Tây Phương giáo, quy về dưới sự trị vì của thiên đình. Một hệ thống thiên đình hoàn chỉnh, còn thiếu hai bước là có thể toàn diện xây dựng. Mà với tư cách là kế hoạch sư kỳ cựu của thiên đình, Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh, nửa năm nay đột nhiên thức tỉnh hồn công tác. Số lần hắn đi Lăng Tiêu Điện bái kiến Ngọc Đế so với lúc trước nhiều hơn không ít, mỗi lần đi đều sẽ đưa lên một ít tấu biểu có lợi cho thiên đình, hoàn thiện chi tiết các bộ thiên đình. Hắn quan tâm đến việc tăng lương, ngày nghỉ, sát hạch, thay thế của tiên thần, quan tâm đến chiến trận, binh giáp, lương hưu, nhân duyên của thiên binh, cũng sẽ quan tâm đến quy trình giao chỉ tổ chức bàn đào yến, quan tâm đến việc khảo hạch chức danh của các tiên tử, quan tâm đến quy củ hương khói ngưng tụ thần vị. Chờ đã, chờ đã. Ngọc Đế, tâm trạng rất phức tạp. Lý Trường Thọ rời đi, tựa hồ đã tiến vào đếm ngược, chỉ cần Nam Thiền Bộ Châu lại nổi lên mấy lần đại chiến, chuyện phong thần phủ bụi lắng xuống, hắn liền đến thời cơ rời đi. Giống như có người đang đuổi theo hắn. Trong nửa năm nay, Long Cát mang theo rất nhiều thiên binh thiên tướng, đi Phượng Hoàng Sơn phía bắc Nam Thiểu Bộ Châu, xây dựng một tòa thanh loan đấu phụ, do thiên binh thiên tướng âm thầm canh giữ. Nàng đang chờ đợi thời cơ mình cắt vào đại kiếp nạn, lấy danh nghĩa con gái thiên đế, đệ tử Trường Canh, tham dự vào toàn bộ đại kiếp nạn. Ánh mắt Lý Trường Thọ đã không còn nhìn chằm chằm Triều Ca Thành nữa. Không có ý nghĩa gì cả. Cũng không phải nói đại thương bại cục đã định, mà là Lý Trường Thọ đã không nhúng tay vào chuyện nội bộ đại thương. Nói đến đế tân, lúc này đã không thể không nhắc đến Đát Kỳ. Nhân hoàng số mệnh chỉ có thể bảo vệ đế tân không bị Đát Kỳ trực tiếp mưu hại, nhưng Đát Kỳ không đi mưu hại, ngược lại hưởng thụ sinh hoạt quý phi, nhân hoàng số mệnh cũng thành bài trí. Kế tiếp, vô luận là Đát Kỳ tiến vào giật tình, hay là đế tân vì chèn ép thế lực cũ kỹ, lấy lời Đát Kỳ làm cái cớ xuống tay với quý tộc trong triều Ca Thành, đều sẽ khiến cho thế cục đại thương kịch liệt dung chuyển. Mà Đát Kỳ lúc này hình như còn giả vờ làm thật, cảm thấy đế tân cũng không tệ lắm, hoàn toàn quên mất Tề Nguyên đạo trưởng năm đó, một lòng chỉ còn lại đại vương của ta. Đế tân vì ước chế quyền quý trong triều, cũng điều phụ huynh Tô Đát Kỳ vào triều Ca Thành, ra quan tiến tước, giao trọng trách, cùng phí trọng vô hồn, phi liêm áp lai và các thường thần canh gác tương trợ lẫn nhau. Ví dụ không thích hợp, nếu để Lý Trường Thọ lúc này trực tiếp khống chế tư duy của đế tân, đại thương có 8 phần thắng. Nhưng không có biện pháp, thiên đạo đang nhìn chằm chằm. Na Tra cùng Long tộc, xem như là bộ phận biên giới của kịch bản thiên đạo, có thể tùy thời sửa đổi, chỉ cần kết quả chênh lệch không lớn là được. Nhưng Nam Châu nhân hoàng thay đổi, xiển triển lưỡng giáo đại chiến, thuộc về thiên đạo kịch bản hạch tâm, nếu mình trực tiếp nghịch chuyển, đạo tổ khẳng định ngấp mắt. Dưới sự dẫn đường của Văn Trọng, đệ tử triệt giáo đời thứ 3, thứ 4 càng ngày càng gia nhập thương quân. Hỏa Linh Thánh Mẫu trở thành phó tướng của một hùng quan, cách triều Ca Thành cũng không tính là xa, nhưng cùng Văn Trọng cũng không có quá nhiều liên hệ, mỗi ngày cũng coi như nhàn nhã, tùy thời đều có thể rời đi. Xiển giáo bên kia cũng là khí định thần nhàn, tựa hồ đã lấy được kịch bản chuẩn xác, ngay cả ở Nam Châu điều tra các lộ chư hầu, cũng đã dừng lại. Nhưng Lý Trường Thọ nhạy bén nhận ra, xiển giáo bắt đầu âm thầm tuyên dương thanh danh cho Trung Quốc Cơ Xương. Hiển nhiên là nhị sư thúc lại suy đoán được cái gì, hoặc là thiên đạo cố ý cho xiển giáo một ít tin tức. Thiên đạo, lão chí công vô tư. Trên đỉnh Tiểu Quỳnh, Lý Trường Thọ ngồi trên ghế đu, nhẹ nhàng quạt bồ trong tay, ánh mắt có chút mê mang. Hỗn độn chung sau khi tới, phòng cờ vương lần thứ 2 náo nhiệt lên, số lần Huyền Nhã tới nơi này cũng càng ngày càng thường xuyên. Chỉ là không biết, khi nào tiểu sư thúc cùng tiểu sư tổ mới có thể trở về, hoặc là, trước khi mình rời khỏi Hồng Hoang, các nàng còn có thể ở lại một thời gian hay không. Tuy rằng mình rất ít khi đi bên kia dạo một chút, nhưng có thể nghe được một ít tiếng cười nói vui vẻ, đáy lòng sẽ không cảm thấy quá mức cô độc. Lý Trường Thọ tự nhận mình không phải là người giả tạo, trước khi hai chữ sinh tồn không thể triệt để thực hiện, cũng không dám cầu xa xôi cái gì ràng buộc, cái gì liên lụy. Nhưng cuối cùng, mọi người sẽ thưởng thức sự cô đơn như thế nào? Sửa đường dài, trời mọc dài cùng địa cửu. Nếu không có bạn bè và gia đình làm bạn, hắn thực sự sẽ cảm thấy rất cô đơn. Vậy, nếu có mấy người, mười mấy người, sinh tồn trong hỗn độn hải, sẽ xuất hiện tình huống gì? Tình cảm của mình và các nàng, có thể chịu được năm tháng không ngừng cọ sát hay không? Những vấn đề tương đối triết học, trên thực tế, rất thực tế, cũng rất thực tế. Lãng tiền bối a, lãng tiền bối, người thật đúng là cho ta một vấn đề nan giải. Nhẹ nhàng lượn lờ, Lý Trường Thọ nhạy cảm nhận ra một luồng đạo vận huyền diệu quấn quanh người mình, chính mình xuất hiện một chút buồn ngủ. Điện thần uy, mộng thiên nghi. Không đúng, đây tựa hồ là nhập mộng đại đạo, nhưng có thể ảnh hưởng đến đạo tâm của mình lúc này, trong Hồng Hoang chỉ có thiên đạo cùng 5 vị thánh nhân có thể làm được. Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng thở ra. Không minh đạo tâm hoàn toàn mở ra, các loại ý niệm trong đầu nhanh chóng thanh không, hắn cùng cỗ đạo vận này giật giật một phen, đối phương dường như có chút không thể làm gì, chỉ có thể như vậy lui đi. Trường canh, là bần đạo, đạo tổ. Lý Trường Thọ đáy lòng suy tư một hai, ra tay phong cấm đạo tâm của mình, chỉ lưu lại một luồng thần niệm, cùng đạo vận kia thật cẩn thận tiếp xúc, sau đó bị kéo vào trong mộng cảnh. Nếu là luyện khí sĩ khác bị kéo vào mộng cảnh, chỉ có thể cảm giác mộng cảnh này giống như hiện thực, vô cùng phù hợp, không cách nào phân rõ hiện thực cùng mộng ảo. Nhưng dưới một phen thao tác của Lý Trường Thọ, hắn giống như là đáy lòng mở ra một cửa sổ, nguyên thần ngồi trước màn hình, nhìn các loại hình ảnh phát ra bên trong. Cảm giác nhập học cũng không tính là mãnh liệt. Đây là một tòa phường trấn phồn hoa, trên không trung tràn ngập đại trận quang cháo 7 màu, ngoài hào quang là thiên địa xám xịt. Ban đầu bước vào nơi này, Lý Trường Thọ cảm thấy có chút quen thuộc, lại không nhớ nổi mình đã gặp ở nơi nào, khi nào đã tới. Không ngừng có bóng người từ bên ngoài đại trận bay tới, tuyệt đại đa số đều là bộ dáng tiên thiên đạo thân, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ duy trì thú thái, linh thái, tựa hồ cũng không phải đơn giản nhân tộc, yêu tộc, còn có các loại linh tộc. Sơ lược cảm ứng, bóng người tới đi lui tự thân đạo vận đều vô cùng ngưng thật, tùy tiện xách ra một cái đều là cao thủ. Điều này làm cho Lý Trường Thọ nhớ tới một thời đại trong Hồng Hoang đi khắp nơi, kim tiên nhiều như chó, một thời đại hỗn độn hải cùng Hồng Hoang dị thường náo nhiệt. Thời kỳ viễn cổ, Long Phượng sơ kiếp, khi đó vì tránh né Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đại chiến, tiên thiên đại năng, các lộ cao thủ, phần lớn đều sinh tồn ở vùng ven Hồng Hoang. Khi đó, Tam Thanh đã bái sư Hồng Quân Đạo Tổ, Đạo Tổ lập Hạ Huyền Môn, là ở phía sau Tử Tiêu Cung giảng đạo, hợp đạo, mới đem huyền môn đổi tên thành đạo môn. Mà khi Lý Trường Thọ nhìn thấy ở giữa phường trấn này, vòng xoáy quen thuộc kia, tất nhiên là xác định giấc mộng này hiện ra, là khi nào, ở đâu, cuối thời viễn cổ, huyền đô thành. Đang lúc Lý Trường Thọ nhìn quanh các nơi, trong lòng cảm khái hoành sinh, góc phố cách đó không xa đi ra một lão đạo thân hình khôi ngô, đối với Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười ấm áp. Đạo tổ, Hồng Quân. Lý Trường Thọ cúi đầu làm một lời nói, cũng không nói nhiều, chậm rãi đi qua. Hồng Quân đạo tổ mỉm cười gật đầu, nói với Lý Trường Thọ. Đi theo ta đây. Lý Trường Thọ chấp lễ đệ tử, hai tay nhét ở trong tay áo, cúi đầu đi theo phía sau đạo tổ, bước vào con hẻm này. Bảy quẹo tám khúc, Hồng Quân đạo tổ đẩy ra hai cánh cửa gỗ, mang theo Lý Trường Thọ vào một chỗ trồng đầy thúy trúc. Tiểu viện bố trí cực kỳ tao nhã, trải đầy sỏi khúc thủy lưu thương, điểm xuyết ở các nơi giả sơn kỳ thạch, gió thổi qua trong viện, lá trúc phát ra một trận tiếng rào rạc, ngăn cách ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Hồng Quân đạo tổ dẫn Lý Trường Thọ đến bên cạnh lưu thủy, điểm ra hai cái bồ đoàn, một phương bàn thấp, tự mình ngồi xuống. Ngồi đi. Tạ sư tổ. Lý Trường Thọ thấp giọng đáp, vén vạt áo dài lên, ngồi đối diện Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân đạo tổ cười khẽ, nói. Ngươi cảm thấy, bần đạo này mộng cảnh làm như thế nào? Giấc mộng sư tổ tạo ra có chút chân thật. Lý Trường Thọ có chút câu nệ cười. Cơ hồ có thể lấy giả loạn chân thật. Hồng Quân cười nói. Làm sao cảm giác được 98% lúc nào cũng đang châm chọc bần đạo? Lý Trường Thọ. Đệ tử không dám. Không dám, ngươi còn có cái gì không dám? Hồng Quân đạo tổ cười than. Hóa thành bỏ chạy một, thiên đạo không cách nào gạt bỏ, sau này chỉ có thể mặc cho ngươi rời đi. Ngươi ở dưới mí mắt bần đạo, trở thành tiểu gia hỏa bần đạo nhất định phải lấy đạo hữu tương xứng. Thật sự là một đạo tặc, Lý Trường Thọ chính xác nói. Vô luận sư tổ xuất phát từ mục đích gì, đệ tử có thể có ngày hôm nay, hơn phân nửa vẫn là sư tổ thúc đẩy. Sư tổ triệu ta đến đây, hẳn là không phải vì thuyết phục đệ tử tin tưởng sư tổ. Kính xin không cần nói ngôn ngữ như vậy. Đệ tử đối với sư tổ kỳ thật cực kỳ khâm phục. Hồng Quân đạo tổ trầm ngâm một hai, nói. Đã như thế, ta và ngươi thẳng thắn nói chuyện một chút. Bần đạo hỏi ngươi, ngày đó ngươi ở Tử Tiêu Cung nói, cảm thấy nhân hoàng trấn áp chính là ý chí cuối cùng của bàn cổ thần, nhưng đáy lòng ngươi nói thật. Bất quá là đệ tử suy đoán. Nói cách khác, cũng không phải là nói thật. Hồng Quân đạo tổ cười nói. Bần đạo thật là tò mò, ngươi thông qua một luồng hồng mông tử khí trong côn bằng nguyên thần, rốt cuộc nhìn thấy bao nhiêu đồ đạc. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào đường vân của bàn thấp, nói. Đệ tử nhìn thấy kỳ thật không nhiều lắm, tuyệt đối sẽ không vượt qua mấy vị thánh nhân lão gia. Nhưng sư tổ, trực tiếp can thiệp ý nghĩ của nhân hoàng, quả thật có chút quá phận. Ngươi biết rõ toại nhân thị ra tay sẽ tự mình sụp đổ, còn đi hỏa vân động mời tam hoàng ngũ đế, không phải cũng có chút quá phận sao? Lý Trường Thọ nói. Đệ tử không còn cách nào khác, chỉ có như thế, sư tổ lúc ấy mới có thể lui về phía sau một bước, một lần nữa trở lại bàn cờ này. Cùng với nói là đệ tử đi mời người tiền bối, chi bằng nói là sư tổ vì một màn kia, lợi dụng đại kiếp nạn nút thốt, cùng với sư tổ bản thân có thể tùy thời nhảy ra quy tắc ưu thế này. Sư tổ tính toán, một chuyện thường có thể đạt tới mục đích số lượng, và lại vô chủ thứ phân chia, đây là đệ tử khâm phục nhất một điểm. Đệ tử xa xa không làm được. Ngươi quả nhiên là ở nội hàm bần đạo, ha ha ha ha. Hồng Quân đạo tổ phủ dâu cười to, không ngừng lắc đầu cảm khái. Đợi tiếng cười ngừng vang lên, trong mắt Hồng Quân toát ra vài phần cảm khái, nói. Ta và ngươi kỳ thật cũng không phải đối thủ, nếu là bần đạo có lựa chọn, ta và ngươi không cần đối lập, bần đạo thật sự muốn đem ngươi thu ở bên cạnh bồi dưỡng. Đáng tiếc, trường canh ngươi và ta bây giờ chung quy đã đứng ở hai mặt đối lập. Nghiên ký của hắn hẳn là đã xem qua. Bần đạo cùng đồng hương của ngươi xem như tri kỷ hảo hữu, chẳng qua năm đó cũng là có bất đồng, cuối cùng sinh tử đánh nhau. Ngươi không giống như hắn, chính xác mà nói, ngươi là tốt hơn so với hắn. Ta bị ảnh hưởng sâu sắc bởi hắn, nhưng trên ngươi, ta thấy một vòng cung khác với hắn. Lý Trường Thọ nói. Sinh linh cùng sinh linh không giống nhau, đa tạ sư tổ khen ngợi. Hồng Quân tiếp tục chậm rãi nói. Chuyện nhân hoàng, bần đạo quả thật có phụ nhân tộc, vị trí thiên đế vốn nên cho người. Nhưng bần đạo vì thuận tiện khống chế thiên đình, đem vị trí thiên đế giao cho Hạo Thiên. Phong thần đại kiếp nạn cũng đúng là bần đạo ở sau lưng thúc đẩy, bần đạo muốn đem tiệt giáo hóa thành thiên đình cùng thiên đạo trợ lực, mượn cơ hội này củng cố trật tự thiên đình. đế tân kia, kiếp trước 99 đều dưới mưu kế bần đạo, chính là vì tính cách đời này của hắn dựa theo kế hoạch chi tiết bần đạo vẽ ra trưởng thành. Lý Trường Thọ khó hiểu hỏi. Vì sao dư tổ phải bảo vệ kịch bản này? Hồng Quân đạo tổ chính xác nói. Bởi vì đối với thiên địa có lợi, và lại là thiên đạo thôi biểu diễn vô số con đường, thiên địa có thể tồn tại con đường lâu dài nhất. Người lần trước hỏi bần đạo cùng thiên đạo rốt cuộc có quan hệ gì, kỳ thật lúc ấy người nói đúng. Bần đạo chính là thiên đạo chính là bần đạo, bất đồng chính là trong thiên đạo tồn tại ý chí khác, nhưng ý chí của bần đạo chiếm cứ chủ đạo. Lý Trường Thọ. Hôm nay mời ngươi đến trong mộng cảnh nói với ngươi những điều này, kỳ thật là muốn ngươi hiểu được, khi định nghĩa thiên đạo hoặc định nghĩa bần đạo, không cần dùng hai chữ thiện ác. Thiện ác là gì? Bần đạo muốn mượn phong thần đại kiếp nạn, thu thúc sinh linh chi lực, để cho sinh linh cường giả vì thiên đình dùng, ngược lại củng cố trật tự thiên đạo. Đối với tiệt giáo mà nói, bần đạo là ác, nhưng đối với vô số sinh linh phàm nhân mà nói, bần đạo chính là đại thiện. Ngươi cảm thấy thế nào? Sư tổ sai rồi. Ồ, Lý Trường Thọ nói. Thiện ác chẳng qua hai chữ, cũng không thể trực tiếp miêu tả một chuyện hoặc một người. Đạo lý sư tổ muốn nói là những thứ khác nhau ở các góc độ khác nhau có cách giải thích khác nhau. Nhưng vô luận bất cứ lúc nào, dùng ý chí của cường giả mạnh mẽ áp dụng lên ý chí kẻ yếu, đều không thể xưng là thiện. Đôi khi, hai từ biện chứng chỉ là lá chắn của một số kẻ đạo đức giả. Logic thấp nhất phải phân ra màu đen và trắng, sinh linh phải giữ vững điểm mấu chốt của riêng mình. Mà sư tổ ngày, sau khi hợp đạo tựa hồ mất đi điểm mấu chốt này, Hồng Quân đạo tổ nhướng mày, nói. Đổi đề tài khác. Đệ tử nhiều lời. Trong tiểu viện trầm mặc hồi lâu, Hồng Quân đạo tổ uống một chén trà, mới mở miệng nói. Trường Thọ ngươi cảm thấy, chúng sinh linh trong mộng cảnh này, thực lực như thế nào? Rất mạnh, Lý Trường Thọ nói. Đây chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của viễn cổ. Hồng Quân đạo tổ cười khổ lắc đầu. Trường canh, có đôi khi bần đạo cũng sẽ thân bất do kỷ. Lúc hợp đạo vốn tưởng rằng có thể ngăn chặn thiên đạo, nhưng ý chí ẩn giấu của thiên đạo quá mức cường đại, ngược lại đồng hóa bần đạo. Bần đạo có thể ở bất cứ chuyện gì, tả hữu thiên đạo phát triển, chỉ có một chuyện duy nhất. Lý Trường Thọ nhỏ giọng hỏi. Thu bó ý chí sinh linh. Không sai. Hồng Quân đạo tổ nói. Người không rõ, cũng không hiểu, viễn cổ vô số sinh linh không câu nệ tựa phát triển, bàn cổ thần tạo hóa đơn chân linh sinh linh đại đạo, phát triển ra tình hình gì? Sinh linh đè bẹp hồng hoang. Vô số cao thủ, thậm chí còn có rất nhiều đại lượng tới gần sinh linh cực hạn, cũng chính là chuẩn thánh cảnh cao thủ. Bàn cổ thần nếu còn ở đây, tất nhiên là có thể trấn trụ được bọn họ, nhưng bàn cổ thần vì thành toàn bản thân bọn họ ngã xuống, ngược lại làm cho quá nhiều cao thủ có khả năng thành thánh. Ngươi cảm thấy, ba chủng tộc mạnh nhất Long Phượng Kỳ Lân này, vì sao đánh nhau? Lý Trường Thọ chậm rãi lắc đầu. Vì linh khí. Hồng Quân đạo tổ cười khổ nói. Quá nhiều linh khí cất giữ trong cơ thể sinh linh, linh tuyền trong thiên địa gần như khô héo, hồng hoang thiên địa mất đi linh khí hộ trì, bản thân cực kỳ không ổn định. Long tộc hôm nay chẳng qua là một con lân phiến trên người long tộc khi đó. Lý Trường Thọ nhíu mày nói. Nhưng sư tổ trước đó nói là La Hầu khiêu khích tam tộc đại chiến, âm thầm hấp thu sinh linh lực muốn lấy lực chứng đạo. La Hầu quả thật tồn tại, nhưng nguy hại cũng không đến mức đó, hắn chỉ là một ngòi nổ, tự xưng là người đáng thương thông minh mà thôi. Hồng Quân đạo tổ lắc đầu, chậm rãi nói. Lúc ấy hồng hoang tối cường giả, cũng là sinh linh gần bàn cổ thần nhất, là tổ long cùng thủy phượng. La ẩn cho bọn họ cái gọi là cơ hội thành thánh, cuối cùng bộc phát long phượng đại chiến, liên lụy vô số chủng tộc, đánh mấy cái nguyên hội. Viễn của hồng hoang gần như vô tận vì thế mà nghiền nát. Cũng vào lúc đó, thiên đạo vốn ẩn núp dưới đại đạo, thức tỉnh ý chí bản thân, thừa dịp thời đại hắc ám nhất, nhanh chóng tiếp quản toàn bộ hồng hoang thiên địa. Viễn của hồng hoang mảnh nhỏ hóa thành 3.000 thế giới, kỳ thật chính là kiệt tác ý chí thiên đạo. Thiên đạo mà ngươi biết hôm nay, kỳ thật chính là thiên đạo năm đó bị hồng hoang nghiền nát kích thích đến. Đây là thiên địa bảo vệ ý chí bản thân, cũng là ý chí bản cổ thần cuối cùng lưu lại. Theo ngươi thấy, thiên đạo thu thúc sinh linh chi lực, đối với sinh linh là có hại lớn, có chức quá uổng công. Nhưng chỉ cần ngươi trải qua đại kiếp nạn lần đó, trải qua sinh linh chi vô hạn phun trào năm tháng hắc ám, ngươi tự có thể lý giải thiên đạo vì sao cố ý như thế. Thiên đạo đúng là trí công vô tư, hắn là quy luật, là tự nhiên, là ý chí hình chiếu của trời đất. Mục đích duy nhất của nó tồn tại cũng không phải là vì bảo vệ sinh linh, mà là vì bảo vệ thiên địa này. Sinh linh chẳng qua chỉ là một bộ phận thiên địa mà thôi. Ngươi lại nói, thiên đạo là thiện hay là ác, là đen, hay là trắng. Hiện tại, ngươi còn muốn tiếp tục đại biểu sinh linh, cùng thiên đạo rằng co sao? Lý Trường Thọ nhíu mày không nói, thấp giọng nói. Sư tổ hôm nay tới tìm đệ tử, có phải muốn nói, sau này không nên ngăn cản thiên đạo tính kế duyên chặn chuyện khai chiến? Không tệ. Sư tổ chỉ cần phân phó một câu, đệ tử đương nhiên tuân mệnh. Lý Trường Thọ cúi đầu hành lễ. Nếu sư tổ không có việc gì khác, đệ tử liền rời đi. Dứt lời, Lý Trường Thọ đứng dậy, hướng cửa gỗ trong sân mà đi. Hồng Quân hỏi. Trường canh, vì sao ngươi còn không thể lý giải thiên đạo? Sư tổ. Lý Trường Thọ dừng thân hình lại, thoáng quay đầu nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ, lại xoay người lại, nhìn thẳng vị đạo giả có chút đau lòng này. Đệ tử kỳ thật hiểu thiên đạo, bằng không cũng không cách nào có đạo cảnh hiện tại, nhưng sư tổ, có ba chuyện sư tổ lẫn lộn, hoặc là nói cố ý xem nhẹ. Ồ, chuyện gì xảy ra? Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Thứ nhất, hồng hoang thiên địa là sinh linh sáng tạo, thay đổi hoàn cảnh hỗn độn hải, là chân linh. Thứ hai, nếu so sánh hồng hoang thiên địa với cơ chế miễn dịch của cơ thể người, sư tổ ngươi nên hiểu từ này có nghĩa là gì, nhiều lần, giết chết cơ thể người không phải là vi khuẩn, mà là phản ứng thái quá của hệ thống miễn dịch, chẳng hạn như báo viêm. Thứ ba, thiên đạo muốn sinh linh yên tĩnh, để cho sinh linh trở thành chân linh luân chuyển thân thể trong thiên địa, loại tình huống này, dùng một từ là có thể khái quát. Nhà tù. Đệ tử lý giải thiên đạo, nhưng cũng không đồng ý với thiên đạo, sinh linh cùng thiên địa cần cân bằng, mỗi sinh linh trên đời đều có ý nghĩa đặc thù của hắn. Nhưng đệ tử cũng rõ ràng, mình đến quá muộn một chút, vị tiền bối đồng hương kia bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để ngăn chặn thiên đạo, đệ tử hôm nay chỉ nghĩ đến bảo mệnh mà thôi. Đệ tử không muốn làm anh hùng gì, thầm nghĩ từ đầu đến cuối, mang theo đệ tử để ý người rời khỏi hồng hoang, ở ngoài trời thủ hộ nhân tộc lương hòa, trông coi nhân tộc hương suy. Hồng Quân đạo tổ trưởng dài thở dài. Thôi, tùy ngươi đi đi, ngươi vốn có thể tiếp vị bần đạo. Lý Trường Thọ im lặng không nói gì, cúi đầu là một lời nói với Hồng Quân đạo tổ, xoay người đẩy cửa gỗ trước mặt ra. Một bước bước ra, quanh người sương mù chậm rãi tiêu tán, Lý Trường Thọ đóng cửa sổ nhỏ trong lòng. Đạo tổ, không thể tin tưởng. Lời nói của tiền bối người ta chậm rãi vang lên trong đáy lòng, Lý Trường Thọ ngồi ở trong ghế đu, nhắm mắt tựa như đang ngủ say, quanh người tản ra từng luồng đạo vận huyền diệu. Được, Bích Vân đồng tử kia, chết chắc rồi. Ta là Bích Vân đồng tử, ta hiện tại rất hoảng hốt. Hô Lâu Sơn, trong động phủ sườn núi mọc đầy cỏ thơm, có một đứa trẻ nho nhỏ mặc quần áo màu, sách lãng hoa, cúi đầu đi ra, biểu tình có chút chán nản. Ai, sư phụ lại để cho mình xuống núi hái hoa. Cũng không biết sẽ không gặp được Mã Nguyên sư bá hung thần ác sát ở động phủ cách vách kia nữa, nghe nói vị sư bá này ngay cả kim tiên cũng ăn qua, thích ăn lòng người nhất. Bọn họ loại đồng tử này, kỳ thật phần lớn đều là sơn thạch tinh linh điểm hóa mà thành. Chủ yếu là phụ trách hầu hạ người chủ động phủ, khi động phủ chi chủ ra ngoài, cũng phải trông coi thủ viện. Nếu tồn tại lâu dài, linh tính bản thân dồi dào, cũng có thể bước vào cảnh giới cao thâm, trở thành đệ tử chính thức. Ví dụ như, sự tồn tại cạnh tranh nhất của đồng tử giới bọn họ, Ngọc Đế bệ hạ của thiên đình. Đương nhiên, Ngọc Đế từng là đồng tử của đạo tổ, hơn nữa gót chân bản thân cực kỳ dọa người, xem như trích tiên thiên đại năng loại. Một đứa trẻ như hắn. Phúc lộc ít, tạp vụ nhiều, áp lực tu hành lớn. Căn bản không có ngày nghỉ, sư phụ ở động mình muốn bưng trà đưa nước, sư phụ đi ra ngoài mình còn bị yêu cầu nắm chặt tu hành, không thể có chút lười biếng. Há có thể là một chữ thảm. Gầm gì, trong thâm sơn truyền đến một trận tiếng gầm nhẹ, Bích Vân đồng tử cả người run rẩy vài cái, ôm lãng hoa buồn bực bay về phía sơn cốc dưới chân núi, thân hình cũng cực kỳ nhanh nhẹn, không còn bóng dáng. Mã Nguyên sư bá thật sự, dọa chết một cái bạc. Phốc phốc phốc phốc, phía trước truyền đến một trận tiếng vỗ cánh. Một con linh điểu rơi vào trên con đường tất yếu của Bích Vân đồng tử, trong mắt chim lóe ra ánh sáng quỷ dị. Cùng lúc đó, Trần Đường Quan, trên tường thành tế Càn Khôn Cung, Trấn Thiên Tiễn, cũng có một linh điểu bộ dáng tương tự rơi trên mái hiên thành lâu, mắt chim nhìn chăm chú vào Na Cha nhảy nhót tới nơi này. Hai linh điểu tất nhiên là do Bạch Đạo Nhân Lý Trường Thọ hóa thành. Chính xác mà nói, đây là hai con chim giấy, chủ yếu dùng để giám sát, gửi thư, xem những mảnh vỡ ban đêm, tìm kiếm tung tích địch vi vi. Mà tình hình hai mắt bọn họ nhìn thấy đều chiếu lên hậu viện Thái Quốc gia, trên đỉnh Tiểu Quỳnh đứng trong gương đồng đặc thù. Lý Trường Thọ hiện tại chỉ có thể quan sát việc này từ xa. Đạo tổ đột nhiên trong mộng triệu kiến, kỳ thật đã là rõ ràng nói cho hắn biết, xa triệt đệ nhất chiến sắp đánh vang, để cho hắn ở bên cạnh nhìn chính là không nên tùy ý xuất thủ. Lời nói của Lý Trường Thọ tất nhiên là tuân theo phong cách trước sau như một của mình, chỉ nói mình sẽ rời khỏi hồng hoang, nhưng sẽ không rời khỏi hồng hoang quá xa. coi như là một loại uy hiếp đối với thiên đạo. Cùng đạo tổ thẳng thắn đàm phán, lập trường của nhau đã cực kỳ rõ ràng. Tạm thời không nói lập trường này là thật hay giả, có vài phần thật giả. Khách quan mà nói, đạo tổ quả thật đại biểu cho thiên địa một phương, muốn áp chế sinh linh hoàn lực, tránh cho viễn cổ hồng hoang vỡ vụn tai ách lần thứ hai diễn ra. Lý Trường Thọ đại biểu cho phía sinh linh, giữ lại hỏa diễm phản kháng thiên địa, nhưng bởi vì bản thân là yếu thế, cũng không cách nào chủ động xốc bàn. Trong mộng luận đạo, song phương liền tiến hành trao đổi quan điểm của mình, cũng mỗi người lui nửa bước, để cho song phương không đến mức lập tức lâm vào tuyệt đối đối lập. Đạo tổ muốn bảo tồn kịch bản phong thần nguyên bản, lấy thương nhân đời Chu, triệt giáo tổn hại, dẫn dắt Tây Phương, hưng thịnh thiên đình. Lý Trường Thọ phải bảo vệ mấy vị thân hữu tiệt giáo, tận lực để cho người vô nghiệp chướng ngại trên người bảng, bảo tồn nguyên khí đạo môn, bảo vệ ý chí sinh linh, hưng thịnh thiên đình. Lần này trong luận đạo, hai bên mới đạt được ăn ý, chính là Lý Trường Thọ sẽ không can thiệp đạo tổ đối với kịch bản gián tiếp thúc đẩy, mà đạo tổ cho phép Lý Trường Thọ tiến hành tinh chỉnh kịch bản, bảo lưu thực lực của cao thủ một phương sinh linh. Trong này liên quan đến các ý niệm như số mệnh sinh linh, vạn vật cân bằng, âm dương học thuyết, thiên nhân hợp nhất, coi như là lão ngân lớn nhỏ hồng hoang, khụ, hồng hoang hai đời người mưu tính chính diện va chạm. Chật. Lý Trường Thọ hai tay gối sau đầu, ngáp một cái trên ghế dài. Bên cạnh, Linh Nga ngồi vây quanh một cái bàn thấp, hữu cẩm huyền nhã, hùng linh lị, hỗn độn trung linh, đang bưng nước trà bốc khói trắng. Ăn Linh Nga làm điểm tâm hồi lâu, thảo luận bài kỹ của nhau, cùng với chuyện thú vị thiên đình hữu cầm huyền nhã nghe tới. Nếu tình cảnh này là một bức tranh cuộn, Lý Trường Thọ một bên có thể được đánh dấu là áp lực cuộc sống, bên phải đánh dấu là trà chiều nhàn nhã. Linh Nga cùng cầm huyền nhã ánh mắt, luôn thỉnh thoảng rẽ rơi vào trên người Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ đột nhiên gọi các nàng lại đây, nhưng cũng không nói cụ thể phải làm chuyện gì, làm cho các nàng cũng không khỏi có chút để ý. Gương đồng hiển thị, Bích Vân đồng tử đã đến sơn cốc. Cầm một cái xà cây, nhẹ nhàng quét hoa cỏ cỏ trước mặt, nhịn không được giơ tay ngáp một cái. Tiểu Na Cha nhảy nhót trên tường thành, nằm trên một mái hiên, vểnh chân, ngáp một cái, tựa hồ muốn ngủ một trận. Linh Nga nhịn không được hỏi. Sư huynh, có chuyện gì không? À, không có việc gì. Lý Trường Thọ thuận miệng đáp. Trong lòng có chút khó chịu, cho nên gọi các người tới đây cùng nhau làm chứng, như vậy ít nhiều có thể vui vẻ một chút. Hỗn độn chung chung cười nhạo. Ngài già còn có cái gì khó chịu? Thái Bạch Kim Tinh một tay áp quần long, chúng ta không đi ra ngoài đều nghe được không ít sinh linh nghị luận. Lý Trường Thọ lắc đầu khẽ thở dài, nhíu mày ngưng thần, thấp giọng nói. Vừa mới cùng sư tổ cãi nhau một trận, bị sư tổ cảnh cáo không nên làm hỏng tính toán của hắn, đáy lòng đang buồn bực. Trung linh, ở lại. Ta không nghe thấy gì, cái gì cũng không nghe thấy. Trung linh đại tỷ trợn trắng mắt. Nhân giáo thế nào cũng là chức quái. Hả? Một luồng thái cực đồ đạo vận vờn quanh trái phải, Trung Linh trong nháy mắt đổi giọng. Quái cường quái đại đại. Hừ. Linh giác của thái cực đồ theo đó tiêu tán quanh người Lý Trường Thọ, hiển nhiên lúc này đang bảo vệ trên người Lý Trường Thọ. Trung Linh thở phào nhẹ nhõm, giơ tay nhẹ nhàng vỗ ngực, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy sợ hãi. Linh Nga nhỏ giọng nói. Mặc kệ như thế nào, sư tổ đều phải giảng đạo lý nha, sư huynh vì thiên đình làm nhiều chuyện như vậy, cũng không thể nói mắng liền mắng. Trung Linh trừng mắt nhìn Linh Nga, lời này cũng dám nói. Hữu Cầm Huyền Nhã nhíu mày hỏi. Sư tổ trong miệng sư huynh, thế nhưng đạo tổ. Chớ có thảo luận những chuyện này nữa. Lý Trường Thọ khoát tay áo. Miễn cho sư tổ nghe được cũng sẽ khó chịu, tôn sư trọng đạo chính là phẩm tính ưu tú của hồng hoang vãn bối chúng ta. Hãy đến và xem nó và chơi một vở kịch tốt ngay bây giờ. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, trong gương đồng làm hai bên hiện ảnh trước mặt, một bên Na Cha đột nhiên truyền đến tiếng đối thoại. Tướng quân, cây cung trên đỉnh đầu chúng ta thật sự không kéo được ai. Không ít luyện khí sĩ đều đã thử qua, dây cung này không chút nhúc nhích. Trong động cửa thành, tướng quân luân phiên cùng binh vệ thảo luận chuyện nhỏ như vậy. Tướng quân kia hạ thấp giọng nói. Nghe nói, tổng binh đại nhân chúng ta cũng không kéo ra được thứ này, bằng không lần trước Long tộc xâm phạm. Đã sớm dùng thanh cung tiễn này bắn bọn họ rồi. Giọng nói chui vào trong tai Na Cha, nhất thời làm cho tiểu anh hùng đang nhàm chán ngồi dậy. Xoay người một cái, Na Cha nhảy vào trong thành lâu, nhìn một cây cung dài, ba mũi tên dài cung phụng ba gốc cây thơm ngát kia, lông mày nhỏ nhất thời nhíu lại. Cảm giác, chỉ đơn thuần xuất phát từ cảm giác của hắn. Cung tiễn này hình như không quá lợi hại. Trường cung từ trên xuống dưới bao bọc vải màu trắng, hoàn toàn không có bảo quang gì, Ba mũi tên kia ngược lại ẩn chứa một loại sắc bén cùng sát khí, nhưng cảm thấy cũng giống như không hoàn chỉnh lắm. Bàn tay nhỏ bé duỗi ra, trường cung này nhất thời rơi vào trong tay Na Cha. Na Cha đánh giá một trận trường cung cao hơn hắn nhiều, cầm trong tay vung lên. Nhẹ như vậy, có thể có được đạo gì, khoe khoang lung tung. Na Cha nghiêng đầu, sau đó xách trường cung xoay người nhảy ra khỏi thành lâu, trực tiếp nhảy xuống từ tường thành, dọa tướng thủ môn, dân chúng đi ngang qua mang các loại vật liệu xây dựng một trận kinh hoàng thất thố. Tam thiếu gia ngài sao lại trực tiếp nhảy xuống, cao như vậy? Té không, ngài đừng té nữa. Không sao đâu, chỉ có cái này thôi sao? Na Cha vung trường cung hỏi. Các ngươi vừa rồi nói ai cũng không kéo ra được, chỉ có cái này sao? Tướng quân kia vội vàng gật đầu, liên tục nói. Nhìn kìa! Na Cha hừ nhẹ một tiếng, tay phải ấn lấy thân cung, ngón tay câu lên dây cung, nhẹ nhàng dùng sức, tăng cường nỗ lực, gân xanh nổi lên. Bùm! Thân cung nhẹ nhàng chấn động, trên đó xuất hiện từng đạo lưu quang, ngưng tụ thành một cái khóa dài nhờ thước. Thái Bạch Kim Tinh sản xuất bạch trạch thợ thủ công xây dựng trường thọ trẻ em khóa. Na Cha nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy ánh sáng, nhất thời nổi lên tinh thần. Vui vẻ, vui vẻ, còn có thể tỏa sáng. Xung quanh phàm nhân binh tướng thấy thế, phần lớn trên mặt đều đầy mồ hôi lạnh. Tướng quân kia vội vàng tiến về phía trước, nói với Na Cha. Tam thiếu gia, vật này tổng binh đại nhân đã dặn dò qua, không thể loạn động. Ngài đây là đánh thức thần binh, nói không chừng sẽ có tai họa gì. Được rồi, Na Cha nhất thời có chút mất hứng, đem trường cung còn lóe ra ánh sáng ném về trong tay tướng quân. Thật sự không thú vị. Tướng quân kia vội vàng cúi đầu cười, bàn tay to vừa cầm cung cung dài, trên tiên quang ngưng tụ thành khóa dài, bật một tiếng trực tiếp nổ tung. Lý Trường Thọ, đây thật đúng là, chưa từng tưởng tượng qua cách giải cấm. Na Cha trừng mắt nhỏ, cảm giác mình có chút bị trường cung này nhắm vào cộng thêm trào phúng. Tên tướng quân kia thân thể hổ run rẩy, hai mắt đỏ lên, thiếu chút nữa liền mừng đến phát khóc. Đây là dị tượng gì? Đây là cơ duyên gì? Thần binh chọn chủ. Đây nhất định là thần binh chọn chủ trong truyền thuyết. Chẳng lẽ mình muốn bước lên một con đường tập kích ngược, ra quan tiến tước, chinh chiến phong hầu, cưới nữ tử quyền quý, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Lấy bội kiếm của bổn tướng, tướng quân thủ thành hét lớn một tiếng, đem trường kiếm trong tay ném cho giáp sĩ phía sau, cánh tay phồng lên, cất bước cung, làm ra tư thế kéo cung, ánh mắt nhìn vào phía bầu trời. Mở, dây cung dùng biên độ nhỏ nhẹ nhàng chấn động, nhưng sắc mặt tướng quân này đã đỏ lên, toàn thân không ngừng run rẩy. Một cỗ chọc khí thất thủ từ cửa sau, mang theo một tiếng biện vang lên. Chợt nghe tiếng đinh đăng loạn vang, từng người dân đi đường miệng sùi bọt mép té xuống đất. Ít ớt, thủ môn tướng quân vô lực quỳ xuống đất, không biết từ đâu truyền đến tiếng nhị hồ, làm cho hai mắt hắn dần dần mất đi ánh sáng, chậm rãi nằm sấp trên mặt đất, vô lực vung mặt đất. Trời xanh, trái đất, tại sao phải đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy? Nếu là hắn vô duyên bảo vật, vì sao còn muốn cho hắn cái loại ám chỉ này? Chẳng lẽ hắn trung quy chỉ là tướng lĩnh trung cấp trần đường quan tầm thường, chỉ có thể nhận lương bạc, kiếm được danh vọng không nhiều lắm, chờ mình tích góp đủ tiền liền về nhà làm một lão gia địa chủ tầm thường, mua mấy thị nữ xinh đẹp, bình thường vượt qua cả đời sao? Không. Thôi nào, ta sẽ thử lại lần nữa. Na Cha ngón tay đọc lỗ mũi, bàn tay nhỏ bé duỗi ra, càn khôn cung nhất thời rơi vào trong bàn tay nhỏ bé. Lần này, hắn nhẹ nhàng hít sâu một hơi, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy nghiêm túc. Học theo tư thế vừa mới thủ môn tướng quân, cất bước cung, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hít vào, vận lực, tiên lực bắt đầu khởi động, linh khí hội tụ. Dây cung được kéo trực tiếp. Na Cha đáy lòng cười, lúc này hắn đều đã nghĩ kiệt, nên cổ vũ đại thúc bị đả kích như thế nào. Mình trước tiên kéo dây cung ra biểu hiện thân lực, sau đó lại ôn nhu cười với đại thúc, nói một câu. Đừng nản lòng, ta chính là tiên nhân truyền thế nói. Ngươi chỉ cần cần siêng năng luyện tập. Mỗi ngày trăm lần ngồi xổm sâu, trăm lần cúi xuống, trăm lần nằm sấp, chạy qua chạy lại 50 dặm, nhất định cũng có thể làm được. Hả? Na Cha đột nhiên cảm giác được trường cung đang hấp thu linh lực của mình, mà dây cung đã bị kéo ra hơn phân nửa. Từng luồng hồng quang hội tụ giữa hai tay hắn, một mũi tên trong thành lâu chậm rãi tiêu tán, lại nhanh chóng ngưng tụ trước mặt Nana, hoàn mỹ nhúng vào trường cung. Càn khôn cung mở, chấn thiên tiễn đến. Na Cha cảm giác mình còn dư lực. Cánh tay nhỏ tận lực mở ra, trường cung bị kéo ra hơn phân nửa. Mũi tên này, Na Cha đột nhiên có một loại hào tình, muốn đi bán phá bầu trời, giống như đại ca xạ Nhật trong truyền thuyết. Còn có thể tiếp tục, còn dư lực. Hắc, hãy để bổn tiểu tiên nhìn xem cây cung dài này của ngươi chân chính hẳn. Véo, ba. Na Tra bất ngờ không kịp đề phòng, dây cung trong tay đột nhiên mất đi lực đạo, thân hình mất cân bằng ngửa ra sau. Nhìn kiệt mắt, thân cung của trường cung lại trực tiếp gián đoạn, mấy khối mảnh vụn to bằng móng tay nhảy ra ngoài, tiểu Na Tra cũng đặt mông ngồi trên mặt đất. A đây. Yết hầu Na Tra run rẩy vài cái, đã có thể tưởng tượng được hình ảnh cha mình giận dữ. Trước cửa thành Trần Đường Quan trong nháy mắt yên tĩnh vô cùng, vị thủ môn lĩnh kia sững sờ nhìn trường cung căng thẳng trước mắt, không khỏi bi thương từ trong lòng, tự giác nguyện vọng vừa rồi giản dị mà tốt đẹp kia, cũng đã khó có thể thực hiện. Trên đỉnh Tiểu Quỳnh, Lý Trường Thọ nhíu mày nhìn một màn này, muốn cười lại có chút lo lắng. Đạo tổ sẽ không cho rằng hắn đang cố ý gây chuyện chứ? Làn sóng này thuần túy hiểu lầm. Trách nhiệm nặng ở kỹ nghệ của Bạch Trạch tiên sinh không qua cửa, cũng không có quan hệ gì với hắn. Bên kia gương đồng hiển thị, Bích Vân đồng tử kia đã hái một giỏ hoa dại, nhảy nhót trở về động phủ nhà mình. Tuy rằng đồng tử này cũng không biết mình đã trải qua cái gì, nhưng cũng không hiểu sao trở nên vui vẻ một chút. Tiểu Na Cha lại muốn làm gì? Linh Nga nhỏ giọng hỏi, mấy người một Linh tiếp tục nhìn chăm chăm hình ảnh gương đồng. Chỉ thấy Na Cha vỗ vỗ mông đứng lên, đem trường cung bị gãy dùng dây vải quấn quanh trên trường cung trói lại. Chột dạ bắn dây súng cao su, nói với tướng quân kia. Nếu cha ta hỏi tới, ngươi liền nói là ta làm hỏng, không cần lo lắng. Tướng quân kia nhất thời cảm ơn, thiếu chút nữa khóc giống lên. Cái kia, Na Cha nhỏ giọng nói thầm. Cha ta nếu như không hỏi, ngươi cũng đừng chủ động đi nói, thứ này chính là đồ trang trí, đồ vật cũ, không chịu nổi. Vâng, mà tướng hiểu được, tam thiếu gia yên tâm. Na Cha bình tĩnh gật gật đầu, xách cung tiễn, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên thành lâu, đem trường cung về vị trí cũ, sau đó chột dạ nhìn trái phải. Trượt đi! Trên đỉnh Tiểu Quỳnh, mấy vị tiên tử cười khẽ liên tục, Lý Trường Thọ lại âm thầm buồn bực, không biết kịch bản thiên đạo nên diễn như thế nào. Chẳng lẽ? Vì thế, mấy canh giờ sau, đêm khuya yên tĩnh, một đạo bóng đen lặng yên chui vào trong thành lâu, đem thanh trường cung kia mang đi, lại trước khi bình minh, đem trường cung lắp ráp xong đưa trở về. Lý Trường Thọ trốn trong bóng tối nhìn chăm chú vào bóng đen này, thật sự có chút dở khóc dở cười. Di Lạc này, việc gì cũng tiếp, việc gì cũng làm, đại sư huynh Tây Phương giáo hảo hảo, giống cứng rắn thành một thợ sửa chữa. Sáng sớm, trong Lý Phủ, Lý Tĩnh nghe được lời đồn, mang theo Na Cha đi thẳng đến thành lâu, nhìn thấy tất nhiên là một cây cung dài không chút tì vết. Thuận tiện, ba mũi tên đều dài ngắn. Lý Tĩnh đáy lòng thở dài, khẽ lắc đầu, thở dài với trường cung. Cảm ơn. Tinh quân. Trong góc, đạo nhân mập mạp nào đó đập xuống tường, xoay người bỏ chạy, lưu lại nửa tiếng hử lạnh. Tên khốn nợ này Lý Trường Canh, thù này, bần đạo nhớ kỹ.